phế đi hắn một con chim, đã coi như là khách khí. Trưởng lão kia gật đầu nói, chuyện này tiền căn hậu quả, ta hiểu, bọn hắn xác thực có làm được chỗ không đúng, nhưng là hành vi của ngươi, cũng có chút cực đoan. Chỉ bất quá ta không có có quyền lợi đi bình phán, các ngươi đi trước báo danh đi, quay đầu chuyện này ta sẽ lên báo giới luật viện, nếu như bọn hắn muốn trình bày chi tiết, đến lúc đó giới luật viện sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ. Long Trần đối trưởng lão kia liền ôm quyền, thưa kiện A. Hắn đã thành thói quen, dù sao hắn có đứng vững được bước chân lý do, không sợ loại phiền phức này. Tại trong thư viện, ngàn vạn không thể sợ phiền phức, bởi vì càng là sợ phiền phức liền càng phiền phức. Nếu như Long Trần hôm nay nhường một bước, đằng sau liền sẽ bị người từng bước ép sát. Cho nên Long Trần dự định không biết điều nữa, liền lấy mạnh nhất tư thái, cường thế vào ở nội viện. Đây là nhanh nhất đứng vững bước chân phương pháp, Long Trần không có thời gian lãng phí. Nhìn xem Long Trần phi thuyền nên ngang rời đi, cái kia hai cái tứ cực cảnh đệ tử trợn tròn mắt, trưởng lão đại nhân, ngài tại sao có thể thiên vị bọn hắn à, cứ như vậy thả bọn họ đi. Ngươi dùng từ phải cẩn thận, cái gì gọi là thiên vị? Trưởng lão kia không có mở miệng, một cái khác trưởng lão không vui nói. Các ngươi là kẻ ngu à? Nếu như không phải chúng ta tới, các ngươi hôm nay không chết cũng phải lột ra. Liền đối phương là ai cũng không biết, liền dám đi gây chuyện. Chúng ta đây là cứu được các ngươi còn không lĩnh tỉnh, lại còn nói chúng ta thiên vị bọn hắn. Ừ, chúng ta hẳn là qua thời gian một nén nhang lại đến. Những trưởng lão kia lập tức khó chịu, mấy người này, đều nhìn qua Long Trần trận chiến kia, cái kiếp nhưng là chân chính giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, mấy tên này đã tại kề cận cái chết đi một vòng. Lại mờ mịt không biết, thật sự là quá ngu. Cầm đầu vị trưởng lão kia, nhìn xem hai người, ý vị thâm trường nói, tiểu học đệ, làm đã từng học trưởng, ta khuyên các ngươi vài câu, tu hành không thể ánh sáng dài tu vi, không dài đầu óc, chớ cùng đồ đần, đần độn hướng mũi thương đụng lên. Có ít người là các ngươi không chọc nổi, các ngươi hẳn phải biết, ngoại môn thần viện đệ nhất cường giả là ai a? Biết a? Là sở cùng a, chờ hắn tiến vào nội môn, chúng ta liền sẽ nhập vào hắn dưới trướng, như thế nào không biết. Người kia nói, bốn người các ngươi, kém chút liền thật đi hắn dưới trướng. Một trưởng lão sắc mặt cổ quái nói, người kia một mặt ngộng bức chi sắc, cầm đầu vị trưởng lão kia nói, sở cùng đã đi âm phủ tranh bá đi, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đuổi theo hắn, vừa rồi phương thức cũng là chính xác. Đi. Mang lấy hai người bọn họ, nhanh đi về trị liệu đi, chuyện này nếu như các ngươi không phục, liền đi giới luật viện khởi xướng trình bày chi tiết ta. Bất quá ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, không có bất kỳ kết quả gì. Hai người kia một mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn mấy ngày nay tại chấp cần, cũng không biết phía ngoài tin tức, biết được sở cuồng chết rồi, tranh thủ thời gian chạy đi về hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, cầm đầu vị trưởng lão kia, thở dài nói, nội môn tàng long ngọa hổ, yêu nghiệt hoành hành, lúc này tốt, lại tới một kẻ hung ác, cái này chỉ sợ nội môn muốn vỡ tổ. Chương 2929, để ngươi nói nhiều. Phi thuyền một đường bay về phía trước trì, trên đường đi, thấy được rất nhiều thành trì, tại trong thành trì, có thể nhìn thấy vô số đệ tử đang buôn ba, từ không trung xem tiếp đi, như là con kiến xào huyệt. Lúc đầu ta cho là bọn họ chính là ta nhân sinh điểm cuối cùng. Lý Sai nhìn xem những cái kia xuyên qua thân ảnh, không khỏi cảm khái nói. Những người này đều mặc lấy nội môn đệ tử phục sức, bất quá bọn hắn đều là phổ thông nội môn đệ tử, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, không cần cánh cửa, liền có thể trực tiếp tiến đến. Chỉ bất quá mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là đãi ngộ cũng chỉ mạnh hơn ngoại môn đệ tử một chút mà thôi. Chỉ có thông qua thần đạo tranh bá, mới có thể trở thành nội môn đệ tử tinh anh. Mà phi thuyền lúc này đi qua địa phương, liền là ngoại môn đệ tử chỗ khu vực, đệ tử tinh anh cùng phổ thông đệ tử chỗ khu vực khác biệt, giữa hai bên kết giới tách ra, đãi ngộ có một trời một vực hạng người. Lý Sai chi như vậy cảm khái, là bởi vì hắn lúc đầu lấy vì mình đời này, liền là ngồi ăn rồi chờ chết,

tranh đoạt liền càng kịch liệt. Nếu như các ngươi coi là tiến vào nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, liền có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt, các ngươi liền mười phần sai. Ta có thể khẳng định, nội môn tranh phong sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn khốc. Vừa rồi mấy tên kêu biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, tứ cực cảnh cường giả, chỉ có thể phụ trách tuần tra, các ngươi nếu là không cố gắng, chỉ sợ tại nội viện, muốn đi chọn phân. Long Trần nghiêm túc nói, mặc dù Long Trần, ngữ khí có thể có chút khoa trương, nhưng chính là sự thật, mặc dù Long Trần không có tiến nhập nội viện, nhưng là hắn đã ngửi thấy máu hương vị, lúc này gõ một cái, những này vẫn còn trong hưng phấn bọn nhỏ, là thủ đoạn cần thiết. Tam ca, chúng ta minh bạch, chúng ta không sợ, tại thần đạo tranh bá bên trên, chúng ta liền mệnh đều có thể không cần, con đường phía trước long đong, nhưng là chúng ta không sợ hãi. Mục Thanh Vân vỗ phía sau giải kiếm đạo. Long Trần gật gật đầu, trước cho bọn hắn để tỉnh một câu, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp, đả thương nhuệ khí, như thế sẽ không tốt. Bây giờ Tiêu Diêu Minh sĩ khí như hồng, muốn một mực tiếp tục giữ vững, mới có thể hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, bọn hắn mới có thể tốt hơn tại nội viện sinh tồn được, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Ông! Phía trước lại xuất hiện một đạo kết giới, phi thuyền xuyên qua kết giới, phía trước xuất hiện một tòa cự đại môn lâu, tại môn trước lầu mới có mười mấy người ngăn cản phi thuyền. Phía trước không cho phép lại tiếp tục phi hành, Mục Thanh Vân đem phi thuyền dừng sát ở chuyên môn địa điểm, đám người đi xuống, đi vào trước cổng chính. Là đến báo danh sao? Đến từ nơi đâu? Cổng mười cái tứ cực cảnh cường giả thủ tại cửa ra vào, ngựa khí lạnh như băng vặn hỏi. Đám người sững sờ, cái gì gọi là đến từ nơi đâu? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? Cố ý kiếm chuyện. Mục Thanh Vân gặp người kia liền đứng tại Long Trần trước mặt, sợ Long Trần đưa tay cho người kia một cái và miệng tử, chặn lại nói. Chúng ta là ngoại môn đệ tử, là thông qua thần đạo tranh bá về sau, đến đây báo danh. Nói xong, Mục Thanh Vân đem một khối minh bài đưa cho người kia, đó là báo danh bằng chứng. Người kia tiếp nhận bằng chứng, hơi kinh ngạc nhìn Long Trần một cái nói, vì sao ngươi không mặc đệ tử phục sức? Vị này là Long Trần sư huynh, hắn còn có một cái thân phận, là thần viện đạo sư, có thể không mặc đệ tử phục sức. Mục Thanh Vân vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Người kia trên dưới nhìn Long Trần một chút, cười lạnh nói, bên ngoài viện làm đạo sư, đều là một đám không có tiền đồ đầu đường xó chợ, lừa gạt tiền mà thôi, nghĩ không ra dạng này người, thế mà cũng có thể vào bên trong viện. Liên đặc biệt ta ngươi nói nhiều. Gặp người kia còn muốn tất tất, Long Trần đi lên liền là một cái miệng rộng tử, người kia bị Long Trần một bàn tay đập ngã xuống đất, ở đây những cường giả kia một tiếng kinh hô, giận quát một tiếng, cầm xuống. Những cái kia tứ cực cảnh cường giả, đồng thời đối Long Trần vọt tới, loạn quyền vung vẩy, hướng Long Trần trên thân chào hỏi mà đến. Chương 2930, ẩu đả sự kiện. Nơi này là nội viện cửa vào, bên cạnh liền có một cái truyền tống trận, người lui tới cũng không ít, gặp Long Trần các loại một đám thuế phàm cảnh thái điều đến, có người âm thầm lắc đầu, biết những này người mới muốn bị gây khó khăn. Nội viện có một cái thói quen, liền là ưa thích khi dễ người mới, bởi vì bọn hắn nhập môn thời điểm, cũng bị khi phụ qua, cho nên người mới đến đưa tin, nếu như không có trước đó vây gọi số, bị làm khó dễ là chuyện rất bình thường. Mà thư viện đối loại hành vi này làm như không thấy, chỉ cần không trái với thư viện quy củ, tùy tiện bọn hắn làm sao dày vò. Cho nên khi dễ người mới, là nội viện đệ tử cũ một mừng dỡ thú, lấy tên đẹp, cho người mới trước học một khóa, để bọn hắn lột đi trên người tự cao chi khí, có chút cùng loại với sát uy bổng, cho người mới một chút giáo huấn, về sau tại nội viện thật là thành thật điểm. Ngay tại những cái kia đi ngang qua người, âm thầm lắc đầu thời điểm, Long Trần một cái miệng rộng tử đem cầm đầu cái kia tứ cực cảnh đệ tử một bàn tay cho đập nằm xuống, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Khá lắm, có trò hay để nhìn. Nhanh cầm ghế chiếm vị trí tốt. Huynh đệ, hỗ trợ nhường một chút, để cho ta cho mượn cái ánh sáng,

bị Long Trần con mắt nhìn chằm chằm, người kia cảm giác toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên, hắn phảng phất thấy được năm đó kém chút đem hắn thôn phệ kinh khủng ma thú, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn, hắn một câu cũng nói không nên lời. Gặp người kia không nói, Long Trần chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người một cái, đi đến Lý Sai bọn người trước mặt, đem Lý Sai kéo lên, lúc này cái khác Tiêu Diêu Minh đệ tử, cũng đều chống đỡ lấy đứng lên. VN. Mặc dù cả đám đều bị thương, bất quá vật lộn, thương thế đều không nghiêm trọng, với lại không ai đi dám đánh đầu lâu của bọn hắn yếu hại, cho nên cơ bản đều có thể miễn cưỡng đứng lên, chỉ bất quá có ít người, cần người ta vịn. Lý Sai đứng lên câu nói đầu tiên là, Tam gia huy vũ. Tam ca, chúng ta Mục Thanh Vân đi tới, có chút bất an nói, trước đó chiến đấu, các nàng vậy mà không có xuất thủ, cảm giác mười phần băn khoăn. Long Trần cười nói, đây là gia môn ở giữa, ăn no rồi không có chuyện làm, nói mò nhạt mà thôi, các ngươi nữ hài tử, nếu là tham dự vào, chẳng phải là muốn bị người cười rụng răng răng. Long Trần nói xong, cười nhìn về phía Lạc Băng Lạc Ngưng lên tiếng chào, đi thôi, đi vào chung báo danh A. Lạc Băng Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần, không còn gì để nói, cái này Long Trần ngược lại là tốt tính cách, đánh xong người. Thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, cười đến vậy mà rực rỡ như vậy. Những thị vệ kia nhóm, lúc này cũng đều dãy rủa lấy bò lên, có ít người dậy không nổi, bị người cong rời đi, cổng chỉ để lại 8 người, phụ trách đứng gác, người còn lại toàn bộ rời đi, bọn hắn muốn đi chữa thương, chỉ sợ lại muốn tìm không ít tiền. Long Trần cũng không có đi dựng để ý đến bọn họ, đối những cái kia người xem náo nhiệt, hỏi thăm một chút chỗ ghi danh ở nơi nào, tại người hảo tâm dẫn đường dưới, rất nhanh đăng ký hoàn thành, cầm tới thân phận của nội môn đệ tử Minh Bài, từ nay về sau, bọn hắn liền là nội môn đệ tử Tinh Anh. Lý Sai bọn người từng cái mặt mũi bầm dập, lại hưng phấn mà khoa tay múa chân, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông vinh dự a. Cầm tới đệ tử Minh Bài về sau, bọn hắn có 7 ngày thời gian ở không, trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể hướng ra phía ngoài môn vài bằng hữu đoàn tụ, cáo biệt, hướng trong nhà báo tin vui tin tức, xử lý một chút rườm rà sự tình các loại. 7 ngày qua đi, bọn hắn lần nữa tiến vào nội môn, nhưng liền không thể tùy ý ra ngoài rồi, về sau phải tiếp nhận nội môn tu hành chế độ, tự do lại nhận nhất định hạn chế. Ngay tại Long Trần bọn người xong xuôi thủ tục, vừa muốn rời khỏi, phát hiện đại môn bị ngăn chặn. Một đám người tràn vào chỗ ghi danh, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Chương 2932, Lạc Thanh Dương. Long Trần sững sờ. Sao thế, một đường đánh vào đến, còn muốn một đường đánh đi ra. Nội môn cái này nghi thức hoan nên có chút đặc biệt ta. Gặp Long Trần sắc mặt bất thiện, Lạc Băng vội vàng kéo Long Trần một thanh, nhỏ giọng nói, bọn hắn không phải đến đánh nhau, bọn hắn là đến phát danh thiếp. Quả nhiên theo Lạc Băng dứt lời, đã có người vọt tới Long Trần trước mặt, mười phần khách khí nói. Tiểu học đệ, hoan nghênh đi vào nội môn, đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành nội môn đệ tử Tinh Anh một thành viên. Biết tất cả mọi người rất bận, ta nói ngắn gọn, chúng ta Phong Hổ môn chính là nội môn bên trong, danh tiếng đang thịnh một cái thế lực, mặc dù vừa mới thành lập nửa năm, nhưng là cửa chủ bài danh một mực vững bước tăng lên. Với lại môn chủ đối xử mọi người khoan hậu, gia tộc thế lực cường đại, tài chính một mực tràn đầy. Người kia thao thao bất tuyệt nói một đống, làm nửa thiên Long Trần tính minh bạch, người này là đến nhận người. Tiểu học đệ, đến chúng ta Thanh Phong cốc đi, chúng ta cốc chủ thế nhưng là một vị mỹ nữ, lấy ngươi thiên phú và tư chất, nói thật, ta cảm thấy ngươi ôm mỹ nhân về tiềm lực rất lớn. Long Trần, đến chúng ta Thiên Long môn đi. Chúng ta khỏi cần phải nói, liền xông ngươi họ Long, ngươi không gia nhập chúng ta Thiên Long Môn, ngươi cũng có lỗi với chúng ta ở giữa duyên phận A. Long Trần trong nháy mắt đau cả đầu, những người này vậy mà toàn bộ đều là tới lôi kéo người, không riêng Long Trần bị một đám người vây quanh, Mục Thanh Vân, Lạc Băng mấy người cũng bị người vây lên. Không có ý tứ, chúng ta là Lạc gia người, sẽ không gia nhập cái khác công hội. Lạc Băng vội vàng nói, nàng thốt ra lời này,

cấp bậc lễ nghĩa bên trên không thể bớt. Chỉ bất quá thất tinh trưởng lão Long Trần không có gặp, nghe nói đang bế quan luyện đan, đoán chừng phải mấy tháng mới có thể đi ra ngoài, mà Vân Dương Thiên Sư theo nói ra dạy học, Long Trần chỉ thấy được Đông Minh Thiên Sư. Đông Minh Thiên Sư đối Long Trần là khen không dứt miệng, đồng thời dặn dò Long Trần, tiến vào nội môn về sau, cũng nhiều đến tiên viện học tập, hắn cảm thấy Long Trần là có thể đi tiên thần đồng tu lộ tuyến, cũng nói cho Long Trần, nếu có khó khăn gì cứ việc tìm hắn. Bái phỏng xong Đông Minh Thiên Sư về sau, Long Trần vốn định đi bái phỏng giới luật viện thủ tọa, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, giới luật viện thủ tọa thân phận đặc thù, đi được quá gần, đối giới luật viện thủ tọa ảnh hưởng không tốt. Dù sao Long Trần đoán chừng, về sau cùng giới luật viện thủ tọa cơ hội gặp mặt sẽ không thiếu, dù sao, nội môn phân tranh không ngừng, phải được thường đi thưa kiện. Ngày thứ ba thời điểm, Long Trần thu vào một cái cực kỳ làm hắn khó chịu tin tức, Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia, được thả ra. Lần trước hai người bọn họ đối Long Trần hạ sát thủ, chuyện này không biết làm sao vậy, liền bị như vậy đi qua, tựa hồ hai người cũng không nhận được trừng phạt. Cái này cũng đã nói lên, giới luật viện thủ tọa cũng không có vặn ngã hai người, cái này lệnh Long Trần rất là nổi giận. Thân là giới luật viện vương tọa, cố tình vi phạm, ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết hắn, thế mà còn bị miễn trách. Sách này viện đến cùng mục nát tới trình độ nào? Vẫn là nói, liên viện trưởng đại nhân cũng bị sở ra thu mua. Cái kia còn thế nào chơi với bọn hắn? Long Trần trong lúc nhất thời tâm phiền khí nóng nảy, bốn phía đi loạn, trong bất chi bất giác, đi tới một chỗ góc tối không người, ngồi tại một chỗ trên mặt ghế đá ngẩn người. Đối với Sở Dương, Long Trần không sợ, nhưng là bị cái kia hai cái lao ra hỏa cho để mắt tới, liền để Long Trần có chút bực bội. Xa xa xa. Đúng lúc này, một trận quét rác gầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái lao giả áo xám đang tại cách đó không xa chuyên tâm quét rác. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đi lại nặng nề, khí tức táo bạo, thế nhưng là gặp được phiền lòng sự tình. Lao giả kia cúi đầu quét rác, tựa hồ tự nhủ nói, thanh âm của hắn tràn đầy tang thương. Chương 2936, Kinh Người Chi Ngôn. Tiền bối, trùng hợp như vậy, lại gặp phải ngài rồi. Long Trần thấy một lần lao giả kia, vội vàng đứng lên, đối với vị lao giả này, Long Trần ấn tượng cực sâu. Long Trần lần đầu tiên tới đan viện, liền là hướng vị lao giả này hỏi đường. Hơn nữa nhìn đến lao giả kia lần đầu tiên thời điểm, Long Trần liền có một loại trực giác, lao giả này tuyệt đối không. Khi Long Trần bị đệ tử chấp pháp vây công thời điểm, thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ đến, lấy thân phận của Hạ Tử Vũ, phát hiện vị lao giả này về sau. Đều muốn đối lao giả này tất cung tất kính, càng xác nhận Long Trần suy đoán. Bây giờ lại gặp được vị lao giả này, Long Trần vội vàng đi tới, tiền bối, nếu không ta giúp ngài quét ta. Đừng, ngươi bây giờ một thân bạo ngược chi khí, ta cái này cây chổi nhưng chịu không được lực lượng của ngươi, vẫn là ta tới đi. Lao giả kia khẽ mỉm cười nói, tiền bối, ngài quét rác bao lâu? Long Trần hỏi dò. Bao lâu? Không nhớ rõ đi, đảo qua xuân hạ thu đông, đảo qua băng sương mưa tuyết, quét qua tóc xanh tóc trắng, đã sớm quên đi tuế nguyệt. Lao giả kia lắc đầu. Tiểu hòa tử, ngươi tính tình tốt ta. Lao giả kia hỏi. Long Trần sững sờ, câu nói này lần thứ nhất cùng lão giả gặp mặt thời điểm, lão giả này liền hỏi qua hắn một lần, bây giờ lại hỏi. Long Trần không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể thành thật trả lời nói, tạm được, không được tốt lắm, cũng không tính hỏng. Hoặc là nói, lúc tốt lúc xấu. Lão giả kia gật đầu nói, ngươi ngược lại là đem mình thấy rất rõ ràng, phải biết trên cái thế giới này, thấy rõ ràng người ta dễ dàng, muốn nhìn rõ ràng mình là quá khó. Mà ngươi vừa vặn tương phản, đem mình thấy rất rõ ràng, đối chung quanh đồ vật, lại không nhìn rõ ràng. Lão giả kia nói xong, gặp bên cạnh có cái bệ đá, đem cái chổi hướng bên cạnh vừa để xuống, tựa hồ có chút mệt mỏi, chậm rãi hướng cái kia bệ đá ngồi đi. Long Trần vội vàng vịn lão giả kia tuổi già sức yếu bộ dáng, tựa hồ cũng không là giả vờ,

khẩn trương mà hưng phấn. Một đường bay đến nội môn, cổng hộ vệ nhìn thấy Long Trần xuống tới, biến sắc, trên người bọn họ thường còn chưa tốt lưu loát đâu, lại thấy được Long Trần. Vội vàng kiểm tra một chút Long Trần đám người minh bài, liền trực tiếp cho đi, toàn bộ hành trình một câu lời cũng không dám nói, để Lạc Băng bọn người cười trộm không thôi. Quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma, gặp được Long Trần, bọn hắn lập tức ra đi thực. Một đường hướng về phía trước xuất hiện một cánh cửa, tiến vào môn hộ, mới thật sự là nội môn, tại môn hộ trước, đã có người đang chờ bọn hắn. Bất quá khi nhìn thấy đám người kia bên trong một người, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân các loại tất cả mọi người, sắc mặt cũng thay đổi, mà Long Trần khoe miệng, lại nổi lên một vòng tiếu dung, cười hắc hắc. Sở Hoài Nhân, nghĩ không ra lại là ngươi tới đón tiếp ta, để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Chương 2938, tức hộp máu. Lúc đầu mới vào nội môn đệ tử, là có một cái nghi thức nhập môn, bình thường từ nội môn thiên sư cường giả đến chủ trì, lại không nghĩ rằng, vậy mà đụng phải Sở Hoài Nhân. Bây giờ Sở Hoài Nhân, cũng không có mặc giới luật viện vương tọa phục sức, mà là đổi lại một bộ màu trắng áo khoác. Long Trần cười, cái lao quỷ này, mặc dù đi ra, nhưng là đẳng cấp nhất định hàng, cũng không tiếp tục là giới luật viện vương tọa. Không đợi Sở Hoài Nhân mở miệng, Long Trần liền ôm quyền nói, xem ra các hạ bị điều đến nội viện, xem ra là lên trước, thật sự là thật đáng mừng a. Sở Hoài Nhân lần này bởi vì quấy nhiều thần đạo tranh bá vận hành, đối đệ tử xuất thủ, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng là bởi vì Long Trần không có bị giết, mà hắn cũng khăng khăng mình cũng không có muốn giết Long Trần, mà là muốn đem hắn trấn áp. Cuối cùng, hắn bị tước đoạt ba đại vương tòa thân phận, bị điều đến nội viện. Sở Hoài Nhân đối Long Trần có thể nói là hận thấu xương, vừa vặn hôm nay nghi thức nhập môn, từ hắn đến chủ trì, lúc đầu hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác, phải thật tốt đe dọa một cái Long Trần, để hắn đứng ngồi không yên. Dù sao, hắn bị điều đến nội viện, ngồi ở vị trí cao, Long Trần tương đương trực tiếp về hắn quản hạt, Long Trần cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn, hôm nay, hắn chính là muốn để Long Trần đứng ngồi không yên. Thế nhưng là Long Trần mới mở miệng, trực tiếp hướng hắn chúc, Long Trần cái kia lấy một cái người thắng tư thái trào phúng, nhất thời làm hắn lửa giận lập tức vọt tới trán, trước đó nghĩ tới hết thẻ thuyết tử, toàn bộ đều quên. Ai nha, thân thể ngươi đang run à, lớn tuổi cũng không cần khoe khoang, vạn nhất rắc một cái treo, ai gánh được trách nhiệm à. Long Trần nhìn xem Sở Hoài Nhân bị tức đến phát run, liền biết, cái lao nhân này, bắt hắn cho hận chết. Cũng chính vì vậy, Long Trần bất kỳ một cái nào cử động đều làm hắn phẫn nộ, hắn có thể xuất hiện ở đây, Long Trần dùng góp chân, cũng có thể muốn ra mục đích của hắn. Đơn giản liền là để hắn thấp thỏm lo âu, cho hắn chế tạo khủng hoảng cùng áp lực, hắn liền là muốn cho Long Trần biết, bọn hắn sở ra tại thư viện thâm căn cố đế, không ai có thể vặn ngã hắn. Nếu như không có gặp được quét rác lão nhân trước đó, Long Trần có lẽ còn biết tâm tình khó chịu, nhưng là hắn hiện tại đã chẳng phải tức giận. Hiện tại chuyện xấu, chưa hẳn liền là xấu sự tình, hiện tại chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, liền nhìn cá nhân làm sao đi ứng đối. Cho nên, lúc này đối mặt Sở Hoài Nhân, Long Trần trong lòng bình tĩnh nhiều. Ngươi! Sở Hoài Nhân giận dữ, muốn nói cái gì? Nhưng là trước kia chuẩn bị những cái kia uy hiếp Long Trần lời kịch, vậy mà một câu cũng không nhớ nổi. Long Trần, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết, ngươi cũng đã biết, ngươi giết Sở Cuồng, không riêng Sở gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khinh nhờn Phạm Thiên Thần Tôn, chém giết Thần Tôn tín đồ, ngươi liền đợi đến chết đi. Sở Hoài Nhân cả giận nói. Long Trần khinh thường nói, cắt, dẹp đi đi. Nếu như Phạm Thiên Thần Tôn thật muốn giết chết ta, ngươi còn biết hảo tâm nói cho ta biết, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi ở chỗ này, cố ý cho ta chế tạo áp lực trong lòng, đã nói lên ngươi bây giờ, căn bản không làm gì được ta, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, liền là dùng ngươi trương này vừa già lại xấu mặt, đến buồn nôn ta. Ngươi người này làm sao ánh sáng dài số tuổi, không dài đầu óc. Ngươi tới nơi này liền là tìm mắng,

phía trên xuất hiện một cái 598 số lượng, ý tứ tại trước mặt hắn, có 598 cá nhân. Ngay tại nữ tử kia đem minh bài giao cho Long Trần thời điểm, mấy cái chữ kia biến thành 597, nói cách khác, vừa mới có một người đốt lên thần hỏa, nhường ra vị trí, lại có người tiến vào. Nữ tử kia căn dặn Long Trần, muốn đem minh bài tùy thân mang theo, tùy thời chú ý phía trên con số biến hóa, miễn cho bỏ lỡ mình danh lạch, bởi vì một khi bỏ lỡ, lại phải một lần nữa xếp hàng. Long Trần gật gật đầu, mang theo minh bài rời đi. Ngay tại Long Trần vừa rời đi, trong đám người một người, nhìn thoáng qua Long Trần bóng lưng, cũng đi theo biến mất. Long Trần hẹn trước thần hỏa linh chỉ. Rất tốt, cơ hội tới, lần này trực tiếp giết chết hắn. Một gian tinh thất bên trong, Sở Hoài Nhân nghe một người bẩm báo, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm tiêu dung. Tộc thúc, không phải đã nói đến sao? Long Trần giao cho ta. Trong tinh thất, còn có một người chính là Sở Cuồng ca ca, Sở Minh Minh chủ Sở Dương, hắn nhíu mày nói. Sở Cuồng bị Long Trần đánh giết, lệnh Sở ra cực kỳ tức giận, hạ lệnh phải tất yếu đánh giết Long Trần, vãn hồi danh dự. Trách nhiệm này tự nhiên là rơi vào Sở Dương trong tay, với hắn mà nói, đây là một kiện thiên đại hảo sự, Long Trần đánh chết Sở Cuồng, mà hắn giết Long Trần, sẽ làm hắn uy danh đại trấn. Vì về sau tranh đoạt gia tộc chi vị, đoạt được một cái nặng nghề thẻ đánh bạc. Dương Nhi, chuyện này hí không được, ta biết ngươi muốn tự tay giết Long Trần là công, nhưng là Long Trần cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Với lại, con mắt của người nọ, ta mỗi lần nhìn, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, cảm thấy 10 phần bất an. Cho nên, có cơ hội liền nhất định phải giết hắn. Tuyệt đối không có thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, yên tâm, mặc kệ Long Trần chết như thế nào, công lao đều là ngươi. Đại trượng phu thả đấu chi không đấu lực, giết người không thấy máu, mới là thủ đoạn cao minh nhất. Sở Hoài Nhân ngữ trọng tâm trường nói, mấy lần cùng Long Trần tiếp xúc, không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, Long Trần không chết, hắn ăn ngủ không yên. Tốt à, vậy ta đi an bài. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu nói, không, chuyện này, ngươi không nên nhúng tay, ta sợ ngươi làm không sạch sẽ, nếu như bị vương trùng tên vương bắt đảng kia bắt được nhược điểm, liền phiên thoái, ta tự mình đến an bài nhân thủ, nhất định sẽ làm cho thần không biết quỷ không hay. Sở Hoài Nhân nói, vậy làm phiền tộc thúc. Sở Dương gật đầu nói, đúng, Lạc gia bên kia thế nào? Sở Hoài Nhân hỏi. Lạc gia đều là một đám không nên thân gia hỏa, Lạc Thanh Dương cái này ngu ngốc, vậy mà cùng Long Trần tranh giành tình nhân, đem Long Trần cho trận ở ngoài cửa. Cử động lần này chọc giận Lạc Băng, ta người phía dưới nói, Lạc Băng vừa mới đang tại xin mới công hội, Lạc gia vốn là thực lực đơn bạc, bây giờ lực lượng phân tán, càng là không chịu nổi một kích. Sở Dương khinh thường nói, vậy là tốt rồi. Để cho người ta nhìn chằm chằm Long Trần nhất cử nhất động, lần này, ta muốn hắn táng thân thần hỏa linh chỉ. Sở Hoài Nhân trên mặt dày, hiện ra một vòng ngoan lệ tiếu dung. Chương 2941, Thiên Phú Dị Bẩm. Long Trần ra cửa, thẳng đến nơi xa một tòa tháp cao mà đi, đi tới, Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng trào phúng. Bởi vì hắn cảm nhận được có tận mấy đôi con mắt đang nhìn hắn. Long Trần quay đầu mấy lần, cũng không phát hiện bóng người, nói rõ những người này, đều là cất giấu cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn tiềm ẩn chi thuật, cao minh đến đâu, cũng không gạt được cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Long Trần trong lòng tán thưởng, Sở gia xác thực lợi hại, hắn vừa ra cửa liền bị để mắt tới, xem ra Sở gia thế lực, xác thực khổng lồ, chó thật nhiều a. Bất quá Long Trần không sợ. Chỉ muốn các ngươi dám đắc ý liền trực tiếp trục chết. Lúc đầu Long Trần đối Sở ra hận, là bắt nguồn từ mẫu thân của Long Ngạo Thiên, cũng là bởi vì cái này ác độc nữ tử, làm hại hắn cùng phụ mẫu tách rời, chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng là coi như thế, Long Trần cũng chăm chú là hận một mình nàng, chưa hề giận chó đánh mèo qua Sở ra những người khác. Nhưng là bây giờ biết được, Sở ra là đại phạm thiên chó. Như vậy Long Trần cũng không có cái gì tốt cố kỵ, Sở ra người, tuyệt đối là tới một cái giết một cái. Thần đạo kinh các, hắc hắc đến. Long Trần đi tới nội viện thần đạo kinh các, bất quá còn không, liền bị chạy ra. Nguyên nhân là nội viện thần đạo kinh các, đối với thần hỏa cảnh trở lên cường giả mở ra. Với lại, muốn đi vào thần đạo kinh các, còn cần mua vé, một lần liền là 30.000 tiên tinh. Long Trần phàm cấp đạo sư minh bài cũng không dùng được, trừ phi Long Trần có được nhân cấp đạo sư minh bài, mới có thể miễn phí tiến vào. Long Trần đi nội môn đạo sư khảo hạch chỗ, tiếp đại hắn chính là một vị địa cấp đạo sư, đối với hắn không phải thường khách khí, nghe nói người này là Vân Dương Thiên Sư một tay mang đi lên. Hắn nói cho Long Trần, lấy thực lực của hắn, căn bản vốn không cần muốn khảo hạch, nhưng là nhân cấp đạo sư có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, chính là muốn đạt tới thần hỏa cảnh. Hắn nói cho Long Trần, chỉ cần Long Trần đạt tới thần hỏa cảnh, trực tiếp tới đổi đạo sư minh bài là được. Long Trần bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Lần này, hắn đi vào thần đạo kinh các, là hướng về phía Đại Phạm Thiên Kinh đi. Hắn muốn biết tiên giới Đại Phạm Thiên Kinh, cùng hắn Đại Phạm Thiên Kinh phải chăng? Hơn nữa nhìn qua Đại Phạm Thiên Kinh về sau, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ thi triển Đại Phạm Thiên Kinh, lại có một cái có thể gặp ánh sáng át chủ bài. Nhưng là trùng kích thần hỏa cảnh, còn cần 3 ngày thời gian, Mục Thanh Vân mấy người cũng hoàn thành hẹn trước thần hỏa linh chỉ, chính đang bận biểu sáng tạo nội viện Tiêu Diêu Minh. Long Trần cũng không muốn nhàn rỗi, chạy một chuyến đan viện, còn tốt, đan viện đối với đệ tử cũng không có cảnh giới yêu cầu. Với lại tại nội viện, Long Trần thế mà gặp được Thất Tinh trưởng lão. Nghĩ không ra ngài xuất quan. Long Trần nhìn thấy Thất Tinh trưởng lão, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Lần trước đệ tử kia nói, Thất Tinh trưởng lão không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không xuất quan. Thất bại, cho nên sớm đi ra, ngược lại là ngươi, thật sự là lợi hại. Chúng ta đan viện vậy mà ra một cái có thể đánh như vậy đan tu, còn thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ. Thất Tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ nhìn thấy Long Trần, không khỏi cười nói. Phải biết, đan tu đều muốn tâm vô bằng vụ, chuyên tâm tăng lên linh hồn chi lực cùng tinh thần lực, đồng thời còn muốn tu thiên đạo, dưỡng tâm thần, tâm như chỉ thủy, thần thanh khí minh, mới có thể luyện đan. Long Trần cái này tính tình nóng nảy, tại thân viện chém chém giết giết, vậy mà một đường vọt tới nội viện, cũng coi là một cái kỳ hoa, ngẫm lại để cho người ta cảm thấy buồn cười. Tiên bối, ngài đây là đang nói móc ta a? Trong thư viện ngớ ngẩn quá nhiều, ngươi không quất bọn hắn liền cản trở con đường của ngươi, không cho ngươi đi, có biện pháp nào đâu. Long Trần cười khổ nói, nếu như có thể lựa chọn, ai nguyện ý cùng bọn này ngớ ngẩn lãng phí thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Lần này tới đan viện có chuyện gì? Hạ Tử Vũ hỏi, ta là tới khảo hạch đan viện nội môn đệ tử, nếu như thuận tiện, ta cũng muốn thi một cái đan trong nội viện môn đạo sư. Ngài cũng biết, ta là đan vũ song tu, thiên thần đồng tu, dù sao liền là các loại tu, nghiêm trọng thiếu tiền, đạo sư thân phận, đối ta rất trọng yếu, có thể cho ta tiết kiệm rất lớn chi tiêu. Long Trần nói, ngươi muốn khảo hạch đan viện đạo sư. Lần này, Hạ Tử Vũ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Long Trần luyện đan, cũng chưa từng nghe nói qua Long Trần tại đan viện luyện qua đan. Từ khi Long Trần đến đan viện đưa tin, ẩu đả đạo sư về sau, liền không có tại đan viện học qua, hôm nay bỗng nhiên tới nói muốn kiểm tra đạo sư, Hạ Tử Vũ không phân rõ tiểu tử này là nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, ta ra vào dược viên, thông qua không phải bình thường con đường, mua không ít thảo dược, dành thời gian mình tại nhà luyện tập một đoạn thời gian. Cảm thấy các phương diện kỹ pháp, đều tính thành thạo, cho nên muốn đến đan viện thi cái đạo sư, không biết ngài có thể hay không cho mở cửa sau, bởi vì ta rất cấp bách. Long Trần xoa xoa tay, có chút lúng túng nói, đan viện khảo hạch một tháng một lần, Long Trần đợi không được. Dành thời gian. Ngươi cái từ này dùng đến rất phách lối a. Hạ Tử Vũ có chút dở khóc dở cười nói, nếu như là đệ tử khác, hắn đã sớm mắng lên, ngươi coi luyện đan là ăn cơm không? Dành thời gian ăn hai cái, liền học được. ta cũng không biết nên giải thích thế nào, không bằng dạng này. Hô hô hô hô hô. Đông nhiên Long Trần một cái tay duỗi ra, trên 5 căn ngón tay, phân biệt nhảy lên 5 chi ngọn lửa, cái kia ngọn lửa vừa đi vừa về nhảy chuyển, như cùng sống vọt khỉ nhỏ, với lại bọn chúng nhảy xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Ngọn lửa chuyển đổi, là đan tu kiến thức cơ bản, chỉ có thể thuần thục khống chế ngọn lửa chuyển đổi, mới có thể tại luyện đan thời điểm, tùy tâm sở dục khống chế hỏa diễm lực lượng, trình độ lớn nhất khóa lại dược tính, tăng lên phẩm chất đan dược. Cấp độ nhập môn chính là 2 đạo hỏa diễm chuyển đổi, 3 đạo hỏa diễm chuyển đổi xem như đạt tiêu chuẩn, có thể chính thức luyện đan, có thể hoàn thành 4 đạo hỏa diễm, trên cơ bản liền rất mạnh mẽ, có khảo hạch phàm cấp luyện đan đạo sư tư cách. Mà 5 đạo hỏa diễm chuyển đổi, liền biểu thị có tư cách khảo hạch nhân cấp luyện đan đạo sư, ngay từ đầu nhìn xem 5 đạo hỏa diễm nhảy chuyển, Hạ Tử Vũ lấy làm kinh hãi, cũng là giật mình còn ở phía sau. Cái kia 5 đạo hỏa diễm càng chuyển càng nhanh, ngay từ đầu là một cái tần suất nhảy chuyển, sau tới bắt đầu nhảy loạn, nhưng là bất kể thế nào nhảy, đều là như vậy trôi chảy, trong nháy mắt mấy chục lần chuyển đổi tốc độ, nhìn thấy người hoa mắt. Khá lắm, cái này không hỏa kỹ xảo, liền ngay cả một chút địa cấp luyện đan đạo sư cũng không bằng ngươi, ngươi là học của ai? Hạ Tử Vũ giật mình nói, thiên phú dị bẩm, tự học thành tài. Long Trần đem hỏa diễm thu lại, một mặt khiêm tốn nói. Hạ Tử Vũ im lặng, hắn tuyệt đối không tin tưởng Long Trần là tự học thành tài, nhưng là mỗi người đều có bí mật, hắn không tiện đi đánh nghe. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi khảo hạch tràng, để ta làm giám khảo. Hạ Tử Vũ trực tiếp mang theo Long Trần đi tới một chỗ bí mật khảo hạch tràng, nơi này có mấy trăm cái bàn, là bình thường khảo hạch địa phương. Chỉ bất quá hôm nay thí sinh chỉ có Long Trần một người, giám khảo cũng chỉ có Hạ Tử Vũ một người. Hạ Tử Vũ mở ra ảnh lưu niệm ngọc, cũng thiết trí phòng gian lận trận pháp, hết thể dựa theo chính quy khảo hạch quá trình đến tiến hành. Tới đi, trực tiếp trong tiến hành môn khảo hạch, 3 phần dược liệu, tại trong vòng 3 canh giờ, luyện chế ra thượng phẩm thông gân tráng cốt đan, tính vượt qua kiểm tra, tính theo thời gian bắt đầu. Hạ Tử Vũ nói xong, bên người một cái đồng hồ cắt bên trong màu vàng hạt cát, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi. Chương 2942, Địa Sư Minh Bài. Sau 3 canh giờ, Long Trần cầm một khối minh bài rời đi, Hạ Tử Vũ lại nhìn lấy trong tay một viên lóe ra bức tranh cắt vì sao đan dược ngẩn người. Đây là một cái dị số. Tại Hạ Tử Vũ bên người xuất hiện một vị lão giả. Trường viện đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hạ Tử Vũ giật nảy mình, vội vàng hành lễ nói. Vị lão giả kia không phải người khác, chính là đan viện người cầm quyền. Hắn đưa tay tiếp nhận Hạ Tử Vũ trong tay đan dược, nhìn thoáng qua nói. Ta là bị bảo đan chi khí hút dẫn tới. Cái này Long Trần trẻ tuổi như vậy, căn bản không có khả năng luyện chế ra dạng này đan dược. Đệ tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đừng nói là những đệ tử kia, kinh doanh đan đạo mấy trăm năm trưởng lão, cũng không thể như thế nước chảy mây trôi, luyện chế ra một lò bảo đan. Hạ Tử Vũ lắc đầu nói, tại tiên giới, cùng một loại đan dược ngoại trừ phẩm giai bên ngoài, còn chia làm 3 cái chủng loại, cái kia đại biểu khác biệt 3 cấp độ. Bình thường đan dược phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm 5 cấp bậc. Mà tại cái này nằm cấp bậc bên ngoài, còn có 3 cái chủng loại, liền là linh đan, bảo đan cùng kim đan. Linh đan, cũng là thường thấy nhất đan dược chủng loại, ẩn chứa đầy đủ linh khí, liền được xưng là linh đan. Nhưng là bảo đan, tiến hành một lần siêu thoát, nó ngoại trừ ẩn chứa linh khí bên ngoài, còn ẩn chứa pháp tắc. Cái này lệnh đan dược có biến hóa về chất, cái này đã không riêng gì luyện đan kỹ xảo vấn đề. Còn cần bản thân đối tiên đạo pháp tác, có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ mới được. Bình thường chỉ có khổ tu mấy trăm năm đan đạo cường giả, mới có thể miễn cưỡng làm đến bước này, với lại luyện chế ra bảo đan xác suất không đủ 1/1000. Cho nên khi nhìn thấy Long Trần luyện chế được bảo đan, Hạ Tử Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng chấn kinh, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Khi Long Trần sau khi rời đi, hắn mới có thể một người ở chỗ này ngẩn người, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Long Trần là làm được bằng cách nào. Nếu như là phương diện kỹ xảo, thì cũng thôi đi, nhưng là thiên đạo cảm ngộ, loại vật này cùng kỹ xảo không quan hệ, Long Trần tại sao có thể có cao như vậy tinh thần cảnh giới, tại luyện đan thời điểm, dung nhập đạo pháp chi lực, đệ tử thực sự không nghĩ ra, còn xin trưởng viện đại nhân chỉ điểm sai lầm, Long Trần hắn có phải hay không Hạ Tử Vũ hỏi. Không, hắn cũng không phải là đoạt xá trung sinh, linh hồn ba động của hắn là phi thường non nớt, có thể tùy tiện cảm ứng ra đến. Với lại, chúng ta thư viện đại trận cũng không phải ăn cơm khô, trong lịch sử có bao nhiêu lão quái vật đoạt xá về sau, ngấp nghé chúng ta thư viện bảo bối, muốn trà trộn vào đến, không toàn bộ đều bị bắt rồi à. Cho nên, Long Trần tuyệt đối không là bị đoạt xá, về phần hắn làm được bằng cách nào, cũng không trọng yếu, cũng không cần thiết đi truy vấn ngọn nguồn. Ngươi coi như cái gì cũng không biết là được rồi, đúng, ngươi cho hắn ban phát một cái cấp bậc gì minh bài. Trường viện hỏi, lúc đầu lấy năng lực của hắn, là có thể khiêu chiến thiên cấp đạo sư, nhưng là hắn luyện cái này mai bảo đan về sau, lấy cớ nói mình linh hồn chi lực khô kiệt, không lại tiếp tục luyện đan. Trên thực tế, hắn linh hồn chi lực, tối thiểu còn có 8 thành, lại không chịu khiêu chiến. Nếu như hắn tiếp tục khiêu chiến, ta cảm thấy, hắn có niềm tin rất lớn, có thể thông qua thiên sư cấp độ khó. Nhưng là hắn không tiếp tục khiêu chiến, ta liền cho hắn phát một mảnh địa sư minh bài. Hạ Tử Vũ nói, tiểu gia hỏa ngược lại là cẩn thận đến hung ác, hiểu được nội liễm, có thực lực, lại không tiêu không gấp, đây là chuyện tốt. Liên quan tới Long Trần sự tình, chỉ cần không vi phạm thư viện quy tắc, ngươi có thể giúp đỡ một cái đi. Đồng ý Hạ Tử Vũ nói. Trường viện đại nhân nói xong, nhìn về phía khảo hạch trong đại điện một bức tượng thần đã tổn hại không chịu nổi, nhưng là trong tay, lại nắm vuốt một đoá hoa, trường viện đại nhân trong con ngươi, hiện ra một vòng thần thái kỳ dị. Khoe miệng cũng chậm chậm hiện ra một vòng tiếu dung. Hòa Linh Nhi, Dung Nguyệt, các ngươi hai cái vừa rồi quá khoa trường, làm sao luyện ra bảo đan tới? Long Trần không khỏi oán giận nói. Lần này luyện chế được bảo đan, liền Long Trần mình giật nảy mình. Tại lúc ấy Long Trần làm bộ không biết bảo đan, nhưng là hắn biết, cái này ngụy trang căn bản không ý nghĩa, không thể gạt được thất tinh trưởng lão con mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, luyện chế ra bảo đan, vẫn là nhất tinh bảo đan, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ hoành động toàn bộ đan viện, hắn nhưng không muốn trở thành tiêu điểm, đến lúc đó không biết muốn gây ra bao nhiêu phiền phức. Đi qua Dung Nguyệt cùng Hỏa Linh Nhi câu thông, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Hỏa Linh Nhi đã hấp thu xong bản sinh khoáng tất cả lực lượng, thực lực mình tăng nhiều. Mà Dung Nguyệt nói, tại Long Trần luyện đan thời điểm, bên trong tòa đại điện kia, có một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể của nó, lực lượng kia tựa hồ đến từ tòa kia tượng thần, cho nên mới sẽ luyện chế ra bảo đan. Long Trần sững sờ, pho tượng kia nghe nói là đan viện tổ sư, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng kia trong tay linh lung huyết ngọc lan, liền giật nảy cả mình, nhưng là một mực không có cơ hội đi nghiên cứu. Lại nói, lấy thân phận của hắn, căn bản không tư cách nghe ngóng một chút đồ trọng yếu, mà ngoại viện thần đạo kinh các bên trong, cũng không có đề cập qua đan viện tổ sư, có lẽ nội viện kinh các bên trong có thể lật đến cũng khó nói. Bất kể nói thế nào, đan viện địa sư minh bài cầm tới, hắc hắc, còn có một số lớn ban thưởng kim, cũng xem là tốt. Long Trần đi nội viện dược viên, trực tiếp tìm tới bên trong tiểu đầu mục, đem thân phận của mình minh bài sáng lên, liền lừa gạt mang hù dọa khiển trách cái kia tiểu đầu mục một trận. Nói bọn hắn trong khoảng thời gian này, không biết thu liễm, trong âm thầm mua bán chân thuốc, đã có tiếng gió truyền ra ngoài, dọa đến cái kia người trắng bệnh cả mặt. Phải biết, trông coi dược viên thế nhưng là một cái công việc béo bở, không trả tiền cũng không phải là chỉ nhập một mình hắn túi, kiến giải sư đại nhân tự mình đến đây, còn tưởng rằng muốn tìm bọn họ để gây sự, vội vàng đưa lên túi tiền. Phải biết, dược viên quy tắc ngầm, cơ hồ người người đều biết, phía dưới bất lực báo, phía trên cũng sẽ không đến tra, nếu như đến tra, cơ bản đều là đến vớt chất béo. Long Trần trực tiếp cự tuyệt người kia hối lộ, người kia dọa đến thân thể đều phát run, không cần tiền, vậy coi như muốn mạng. Long Trần cũng lười đi hù dọa bọn hắn, trực tiếp nói cho bọn hắn, mình tới, liền là để bọn hắn khiêm tốn một chút, đừng làm quá khoa trương, bởi vì phía trên đã nghe được phong thanh gì, nếu như không biến mất, bị bắt điển hình, cũng đừng trách hắn không có nhắc nhở. Người kia gặp Long Trần không cần tiền, cũng tốt bụng nhắc nhở, lập tức minh bạch, cái này là người một nhà, bằng không thì sẽ không hảo tâm như vậy, trong lòng lập tức an tâm rất nhiều. Long Trần đem bọn hắn khiển trách một trầu, sau đó mới nói chính sự, rất nhanh, dược viên bên trong chân thuốc, mỗi dạng 3 cây, toàn bộ tiến nhập Long Trần không gian hỗn độn. Hết thể mấy trăm ngàn gốc chân thuốc, cứ như vậy bị Long Trần cho lừa gạt tới tay. Long Trần vừa lòng thỏa ý, phủi mông một cái rời đi, mà những người kia vẫn còn trong lòng còn có cảm kích, cung cung kính kính đem Long Trần đưa ra ngoài. Long Trần bây giờ đã là đan viện địa cấp đạo sư, có thể tại đan viện có được một tòa cao đẳng động phủ, so Long Trần lúc đầu động phủ tốt hơn trăm lần. Nhưng là Long Trần không có cách nào ở, bởi vì đan viện là độc lập, nếu như Long Trần tại đan viện, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người muốn tìm hắn, nhất định phải thông qua đệ tử bẩm báo, mà không thể trực tiếp tới tìm hắn, vạn nhất có việc gấp, vậy thì phiền toái. Cho nên Long Trần cuối cùng, vẫn là về tới thần viện động phủ của mình bên trong. Trong động phủ, Long Trần bắt đầu đem lửa gạt đến chân thuốc, tiến hành phân loại di rời, dạng này về sau tìm ra được cũng thuận tiện. Trước kia bên ngoài viện, Long Trần chỉ có thể tiếp xúc đến nhất giai chân thuốc. Luyện chế đan dược, đều là nhất giai đan dược, chỉ có thể cung cấp thuế phàm cảnh đệ tử sử dụng. Nhưng là nội viện chân thuốc, lại là 2 đến 3 giai đều có, nói cách khác thần hỏa cảnh đến tứ cực cảnh chân thuốc, hắn cơ bản đều không cần buồn. Khi Long Trần đem chân thuốc toàn bộ di rời hoàn tất, Long Trần bên hông minh bài bắt đầu cấp tốc lóe lên, Long Trần xem xét. Khá lắm, còn có 5 cái danh ngạch liền đến ta. Long Trần giật nảy mình, nhanh chân liền chạy, trong bất chi bất giác, vậy mà đi qua thời gian dài như vậy, muốn là bỏ lỡ, coi như xong đời. Long Trần từ động phủ phi nước đại mà ra, vừa rời đi không lâu, nơi xa một cái trong bóng cây, một thân ảnh cũng đã biến mất. Chương 2943, gan to bằng trời. Còn tốt, đuổi kịp. Khi Long Trần chạy vội tới thần hỏa linh trì cửa vào thời điểm, vừa vặn đến phiên hắn, Long Trần rốt cục thở dài một hơi. Nộp minh bài, phía trước xuất hiện một cái thông đạo, vừa tiến vào thông đạo, một cô nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt, khiến người ta cảm thấy đặt mình vào dung nham bên trong. Cái này trong hơi nóng, mang theo tinh thuần thiên địa nguyên lực, mới vừa cùng cái kia nhiệt khí tiếp xúc, Long Trần trong cơ thể huyết dịch, liền bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, mỗi một cây thần kinh, đều trở nên sinh động. Tựa hồ mỗi một giọt máu tươi đều đang nhảy nhót, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại mở ra, tham lam mút vào nơi này năng lượng. Thật sự là một chỗ bảo địa, trách không được nhiều người như vậy, liều mạng mệnh cũng muốn tiến đến. Long Trần trong lòng cảm khái, nơi này lực lượng quá mạnh, hô hút mấy cái không khí nơi này, đều có thể khiến người ta cảm thấy mình tựa hồ trở nên càng cường đại. Tiến vào thông đạo về sau, Long Trần thấy được chúng quanh có vô số trận pháp lưu chuyển, hắn tựa hồ thấy được cái này đến cái khác ao, trong hồ tiên khí mờ mịt, thấy không rõ tình huống bên trong. Phía trước có người dẫn đường, một đường đi về phía trước thật xa, một mực nhanh đi tới cuối lối đi, nơi này mới xuất hiện một cánh cửa. Nơi này chính là thần hỏa linh trì, nhớ kỹ, mỗi người hấp thu linh trì tinh hoa đều là có hạn, không thể cậy mạnh. Nếu không sẽ có mất mạng nguy hiểm. Cái kia mang theo Long Trần người tiến vào, nghiêm túc dặn dò. Bởi vì rất nhiều đệ tử, vì hấp thu càng nhiều linh chỉ tinh hoa, kích phát càng nhiều tiềm lực, mà vượt qua mình gánh nặng của thân thể, cuối cùng bạo thể mà chết tình huống nhìn mãi quen mắt. Long Trần gật gật đầu, đối người kia nói tạ sau đi vào, người kia đưa mắt nhìn Long Trần trở ra, lấy ra một cái trận bàn, ở phía trên điểm một cái. Một cánh cửa đem ao nước ngăn cách. Người kia làm xong những này, vừa muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác được phía sau khác thường, vừa muốn quay đầu, đột nhiên gáy bị hung hăng đập một cái kia người nhất thời ngất đi. Đó là một cái toàn thân bị sương mù bao bọc người, tựa hồ cũng không phải là thực thể, nhìn cực kỳ quỷ dị, đưa tay đem trong tay người kia trận bàn lấy ra, ở trong sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, nam nhân khỏe miệng hiện ra một vòng âm hiểm cười. Khi Long Trần trở ra, sau lưng đại môn trong nháy mắt quan bế, theo đại môn quan bế, phương viên chừng 10 trượng ao nước, bắt đầu sương mù dâng lên. Càng ngày càng nhiều năng lượng thiên địa bắt đầu tuôn ra. Long Trần phát hiện nơi này là một cái không gian bị kín, đại môn cũng bị khóa lại, không cần lo lắng bị người ta nhòm nó. Long Trần trực tiếp đem quần áo cởi sạch, nhảy vào trong ao. Khi nhảy vào ao nước, Long Trần một tiếng kinh hô, hắn phát hiện thân thể tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, điên cuồng hấp thu trong ao năng lượng. Long Trần thân thể thật giống như khô cạn mấy vạn năm thổ địa, đang điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Một khắc này, Long Trần phảng phất đặt mình vào đám mây, thoải mái dễ chịu vô cùng, thân thể đang chậm rãi cải biến. Long Trần cảm giác trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời, cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, thân thể đang hấp thu thần hỏa linh trì năng lượng đồng thời, 10 vạn 8 ngàn sao trời, cũng đang hấp thu. Chỉ bất quá thân thể tựa hồ có quyền ưu tiên, 10 vạn 8 ngàn sao trời, chỉ có thể hấp thu cực ít một bộ phận, tựa hồ muốn chờ đem thân thể cho ăn no, mới có thể đến phiên bọn chúng. Thiên địa nguyên lực, không phải là. Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, 10 vạn 8 ngàn sao trời, là tại phàm giới ngưng tụ, đến tiên giới, cần kinh nghiệm lột xác, thân thể của hắn hoàn thành lột xác. Như vậy là không phải 10 vạn 8 ngàn sao trời cũng muốn lột xác đâu. Nếu như muốn, cái kia đến cần bao nhiêu năng lượng a? Không biết thần trì này có hay không hấp thu thượng tuyến, nếu như có, 10 vạn 8 ngàn sao trời, nếu như không thể hoàn thành lột xác, liền trực tiếp tiến giai thần hỏa cảnh, có phải hay không rốt cuộc không có cơ hội lột xác nữa nha? Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt thay đổi. Hắn vậy mà không nghĩ tới 10 vạn 8 ngàn sao trời thuế biến, hắn vẫn là quá gấp, hẳn là tìm được trước 10 vạn 8 ngàn sao trời thuế biến phương pháp về sau, lại đến ngưng tụ thần hỏa chi trùng mới đúng. Sư huynh, ta đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, thả ta ra ngoài, ta từ bỏ lần này tẩy lễ. Long Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy hướng đại môn, đưa tay vô môn, lớn tiếng gọi. Loại chuyện này không phải đùa giỡn. 10 vạn 8 ngàn sao trời là hắn lực lượng cơ sở, ra một chút vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sau này chiến lược. Nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn liên tục gõ cửa, chấn động đến đại môn oanh minh rung động, bên ngoài lại không hề có một chút thanh âm. Uy, có ai không? Mau thả ta ra ngoài, ta phải chết. Long Trần kêu to, lúc này, cái gì mặt mũi không mặt mũi, đều không để ý tới. Tiểu tử rất cảnh giác ga. Thế mà biết mình phải chết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thâm trầm thanh âm, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức kinh sợ gặp nhau. Lao cẩu là ngươi. Hắn nghe được cái thanh âm kia, chính là ba đại vương tòa thứ nhất, Sở Hoài Nhân bên người vị lao giả kia, hắn còn không biết danh tự của người kia. Tiểu tử, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, nơi này có trận pháp gia trì. Ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhưng không nhìn thấy ta. Thanh âm của ngươi, chỉ có ta một người có thể nghe được, mặc cho từ ngươi gọi thế nào hô, làm sao kêu cứu đều vô dụng. Thanh âm của lão giả kêu lần nữa truyền đến. Lão cẩu, ngươi dám ở chỗ này hại ta, ngươi liền không sợ thư viện truy cứu xuống tới, cùng ta cùng chết ta. Long Trần cả giận nói. Hắn một bên kêu to. Một bên nhìn về phía chung quanh địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đột phá khẩu, không thể ngồi chờ chết. Không cần trắng phí tâm tư, nơi này là toàn phong bế, thần chi phía dưới có một đầu địa mạch, nối thẳng thế giới chi nguyên. Nơi đó có miệng cống, ngươi căn bản không qua được, với lại coi như qua, cũng vô dụng, thế giới chi nguyên hoạch tâm chi lực, liền coi như chúng ta đụng phải đều phải chết. Hướng chi ngươi tay mơ này. Tiểu tử, rất vinh hạnh, có thể ở chỗ này chấp trưởng cái chết của ngươi hình, nhìn xem ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Về phần ngươi cái gọi là bị thư viện truy cứu, liền không cần lo lắng. Sau khi ngươi chết, ta ta sẽ đem hết thể giá họa cho cái này xui xẻo ra hỏa. Ta đem giết chết người một bộ phận hình tượng, rời nhập trong linh hồn hắn. Đến lúc đó thư viện điều tra linh hồn, liền có thể chân tướng đại bạch. Lão giả kia cười hắc hắc nói. Ông! Đúng lúc này, Long Trần cảm giác thần trì phía dưới, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng vào tới, thế giới nguyên lực, vậy mà so trước đó cường đại mấy lần. Long Trần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, nhưng lại giả bộ như hoảng sợ kêu to. Lão quỷ, ngươi làm cái gì? Hắc hắc, thêm đại thế giới nguyên lực chuyển vật lượng, đang sống bể bụng mà chết ngươi, làm sao? Sợ hãi. Lão giả kia cười hắc hắc nói. Ngươi mẹ, lão tử sẽ biết sợ. Long Trần còn kỳ quái đâu, làm sao lần này bị tính kế, không có một chút cảm ứng, tình cảm cái này tính toán, đối với hắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên mới không sinh ra cảm ứng. Lão quỷ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Long Trần gầm thét, xếp bằng ở ao nước bên ngoài, bày làm ra một bộ điên cuồng ngăn cản tư thế. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được đến sao? Lão giả kia cười lạnh, đưa tay tại trận bàn bên trên nhấn một cái, ao nước thủy vị cấp tốc dâng lên, che mất toàn bộ không gian. Chương 2944, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Con ngoan, ngươi thật giỏi. Long Trần đại hỉ, vốn đang sợ hãi nơi này thế giới nguyên lực không đủ, kết quả lão nhân này liền đến, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Long Trần hiện tại là càng phát ra bội phục vị kia quét rác lão nhân, quả nhiên hôm nay chuyện xấu, có khả năng liền là ngày mai chuyện tốt. Nếu như không phải thư viện đem hai cái lao quỷ phóng xuất, bọn hắn lại tại sao lại ở chỗ này tính toán hắn? Rầm rầm rầm. Long Trần toàn thân làn da đỏ lên, vô tận thế giới nguyên lực tràn vào Long Trần thân thể, đó là một cái thế giới nguyên thủy nhất lực lượng. Long Trần từng tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm liền tiếp xúc qua, Thiên Vũ Đại Lục đem lực lượng của mình toàn bộ cho hắn, để hắn đến bảo hộ Thiên Vũ Đại Lục sinh linh. Mặc dù tiên giới thế giới nguyên lực cùng Thiên Vũ Đại Lục nguyên lực có biến hóa về chất, nhưng là khí tức kia Long Trần vẫn như cũ nhớ kỹ. Với lại không biết vì cái gì, đối với thế giới này bản nguyên chi lực, Long Trần có một loại không hiểu cảm giác hòa hợp. Mặc dù thế giới nguyên lực vừa đi vừa về khuấy động, tựa hồ muốn hắn xé nát, nhưng khi nó tiến vào Long Trần thân thể, lại có vẻ như vậy đến ôn hòa, càng không ngừng kích phát Long Trần mỗi một tấc máu thịt lực lượng. Thế giới nguyên lực có thể kích phát người từ trong bụng mẹ liền mang tới thiên phú chi lực, đó là chân chính lực lượng nguyên thủy, đối với người tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu. Với lại theo thế giới nguyên lực tiến vào thân thể, Long Trần cảm giác tinh huyết đang điên cuồng chiết xuất, huyết nhục chi lực đang nhanh chóng tăng lên. Long Trần trên cánh tay xuất hiện một đầu hỏa long, một đầu lôi long, bọn chúng cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu thế giới nguyên lực. Phải biết, lực lượng này chính là vạn vật chi đầu nguồn, lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực chỉ là nó bên trong một bộ phận, lực lượng này đối hỏa long cùng lôi long tới nói, đồng dạng là vật đại bổ. Long Trần bên này nhất cử nhất động, đều bị lão giả kia thấy nhất thanh nhị sở, hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, phải biết, hắn đã mở ra 7 cái miệng cống, cường giả, chỉ có thể mở ra 1 cái miệng cống, 3 cái miệng cống cùng một chỗ mở, sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mà Long Trần tại mở ra 7 cái, lại còn có thể chống đỡ, nhìn thấy Long Trần trên hai tay, hai đầu long cầu lấp lóe, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, trong tay trận bàn run lên, lại mở ra 10 cái miệng cống. Long Trần vị trí một trận oanh minh bạo hưởng, cùng bạo dòng nước khuấy động, Long Trần thân thể phảng phất đao cắt, thân thể lại có bị xé nứt dấu hiệu, nếu như là người ta, đã sớm trong nháy mắt thân thể nổ nát. Nhưng là Long Trần không có, hắn mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, đau khổ trèo trống, trên thực tế, cũng đã trong bụng nở hoa. Bởi vì theo cái kia miệng cống mở ra, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thế giới nguyên lực, tuần hướng 108.000 sao trời. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, theo thế giới bản nguyên chi lực tràn vào 108.000 sao trời, từng khỏa sao trời, từ bên ngoài mà bên trong, bắt đầu chuyển biến. Ông! Một ngôi sao đông nhiên run một cái, sau đó cái kia sao trời phía trên, một đạo phù văn sáng lên, tách ra thần quang, cuối cùng là cấn tại cái ngôi sao kia chỗ cốt lõi. Khi cái ngôi sao kia bị phù văn lạc ấn về sau, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia khỏa tinh thần chi lực, nhiều một kia tiên linh khí tức. Với lại, Long Trần tựa hồ có thể tại trên người của nó, cảm nhận được một loại khác lực lượng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, ngôi sao này đã hoàn thành tiên hóa, nói cách khác, đây là một viên tiên đạo ngôi sao, về sau, nó có thể cung cấp liên tục không ngừng tiên đạo chi lực. Thứ một ngôi sao hoàn thành tiên hóa về sau, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ mười khỏa. Nhìn xem từng khỏa sao trời được thắp sáng, hoàn thành tiên hóa, cảm thụ được bọn chúng tiên đạo khí tức, Long Trần cơ hồ hưng phấn đến hét to. Bất quá rất nhanh Long Trần liền không hưng phấn nổi, bởi vì lấy tốc độ như vậy, coi như 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng vô pháp nhóm lửa tất cả sao trời. Long Trần nghe qua, một người nhiều nhất chỉ có thể ở thần hỏa linh trì bên trong dừng lại 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, tiên trì liền sẽ tự động đóng. Cái này điểm lực lượng còn chưa đủ a. Lão quỷ! Người không giết chết được ta, ta không tin nơi này không ai. Chỉ cần ta có thể chống đỡ một hồi, có người phát hiện ngươi, ngươi liền xong đời. Long Trần kêu to. Long Trần gọi thời điểm, còn không ngừng giả trang ra một bộ sắp kiệt lực dáng vẻ, diễn kỹ này, tuyệt đối có thể xưng thực lực phái, để người ta coi là, hắn rất nhanh liền không chịu nổi. Ngớ ngẩn, vì giết ngươi, ta đã sớm bố trí xong, không có người sẽ phát hiện ta chỗ này, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi, ngươi ngại đã chết không đủ nhanh. Vậy ta cho ngươi thêm chút sức. Lão giả kia cười lạnh, lại mở ra 10 cái miệng cống. Vâng! Long Trần chỗ không gian run rẩy kịch liệt, Long Trần lại cao hứng kém chút ôm lão giả kia thân 2 cái, càng ngày càng nhiều sao trời bị nhen lửa, cái kia cảm giác hạnh phúc, đơn giản không cách nào hình dung. Nhất là dùng địch nhân thủ, đến giúp mình làm việc, loại kia sảng khoái, làm cho người cả một đời đều quên không được. Phúc! Thời gian một nén nhang về sau, Long Trần vẫn không quên gạt ra một ngụm máu tươi, sau đó gầm thét. Lão quỷ, cha ngươi bản lãnh lớn đâu, ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta chống đỡ 3 canh giờ, ngươi liền chết chắc. Bởi vì thần hỏa linh trì tài nguyên cực kỳ khẩn trương, một người nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này dừng lại 3 canh giờ, canh giờ vừa đến, hắn liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bây giờ tính toán thời gian, trước sau sau không sai biệt lắm đi qua 1 canh giờ, còn lại 2 canh giờ, trên thực tế. Long Trần so lao đầu kia còn muốn sốt ruột, bởi vì cho đến bây giờ, mới đốt sáng lên hơn 3.000 ngôi sao, tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy thời gian không còn kịp rồi, dạng này không trên không dưới, liền quá khó tiếp thu rồi, cho nên hắn bắt đầu kích thích lao giả kia. Lao giả kia lạnh hừ một tiếng, bắt đầu chậm rãi khu động trận bàn, trong lòng của hắn cũng tràn đầy chấn kinh, Long Trần nhục thân làm sao khủng bố như thế. Còn không sụp đổ. Hắn lại bắt đầu ra tăng miệng cống, chỉ bất quá lần này, hắn không dám 10 cái 10 cái mở ra, bởi vì mở ra quá nhiều, thần hỏa linh trì lưu lượng bạo tăng, nếu như bị phát hiện dị thường liền phiền toái. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể từng cái đi gia tăng, rất nhanh van số lượng đã gia tăng đến 50 cái, mà Long Trần vẫn là nhảy nhót tưng bừng, liền là không chết. Khi van gia tăng đến 100 cái lúc, Long Trần hôn mê qua nhiều lần, thế nhưng là không nhiều lắm một hồi, liền khởi tử hoàn sinh, đem lão giả kia tức giận đến kém chút đem trong tay trận bàn cho ngã. Long Trần tựa hồ thích hướng tính cực mạnh, một hồi sẽ liền thích hướng mới cường độ. Lão giả kia mồ hôi trên trán đều xuống, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua tà môn như vậy sự tình, Long Trần đơn giản liền là bất tử chi thân. Liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Thời gian từng chút đi qua, miệng cống đều thêm đến 150 cái, mà Long Trần thủy chung một bộ hấp hối bộ dáng, nhưng chính là không chết. Lão giả kia rốt cục cảm giác được không đúng, Long Trần cái này hấp hối bộ dáng kéo dài quá lâu, hắn bắt đầu nghi ngờ. Hắn cho rằng Long Trần trên thân, khả năng ủng có cái gì đặc thù đồ vật, có thể cho Long Trần chậm rãi thích ứng thần hỏa linh trì lực lượng. Tiếp tục như vậy nữa, thời gian nhanh đến, mà Long Trần còn chưa có chết, kế hoạch của hắn muốn thất bại. Mẹ, đi chết đi. Lão giả kêu bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm lên giận dữ, đem trận bàn phía trên phù văn toàn bộ kích hoạt, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất. Vâng! Long Trần cũng cảm giác thần hỏa linh trì trong nháy mắt nổ tung, vô tận thế giới nguyên lực, tuân hướng hắn, phảng phất núi lửa phun trào, muốn đem hắn no bạo. Chương 2945, Kinh khủng cung tiễn thủ. Long Trần hoảng hốt, hắn không nghĩ tới lao quỷ kia ác như vậy, vậy mà có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn không biết là, lão giả kia dưới cơn nóng giận, đem hơn 700 cái miệng cống toàn bộ mở ra, cứ như vậy, tương đương những người khác thần trì tẩy lễ toàn bộ đình chỉ, tất cả lực lượng đều tập trung vào hắn bên này. Trong nháy mắt đó Long Trần ngửi được khí tức tử vong, không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng của hắn tinh đồ tự động hiện hiện, điên cuồng hấp thu những thế giới kia bản nguyên chi lực. Lúc đầu 10 vạn 8 ngàn sao trời, chỉ bị nhen lửa hơn 20.000 quả, thế nhưng là ở thời điểm này, những cái kia sao trời cấp tốc sáng lên. 30.000 quả, 40.000 quả, 50.000 quả. Thế giới kia nguyên lực quá kinh khủng, không người nào có thể tiếp nhận, nhưng là Long Trần tinh thần chi lực, cùng nơi này lực lượng đồng nguyên, cũng không bị bài xích, cho nên khi tinh thần chi lực bao vây lấy Long Trần, hắn cũng sẽ không nhận tổn thương. Mà tại như thế lực lượng hùng hồn dưới, Long Trần sao trời, bị cấp tốc nhóm lửa, nhưng tại lúc này, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, hiển nhiên, lão giả kia cũng biết, làm cái này tay chân về sau, liền sẽ dẫn phát cảnh báo, cho nên sớm chạy. Vâng! Đông nhiên toàn bộ động phủ một trận run rẩy, Long Trần quanh thân mênh mông thế giới chi lực chậm rãi biến mất, dâng trào nước suối, cũng bắt đầu chậm rãi hướng dưới mặt đất hạ xuống. Có người đến, hắc hắc, bất quá không quan hệ, đã giải quyết. Long Trần vội vàng thu hồi tinh đồ, nhìn xem trong đan điển, tất cả sao trời đều hoàn thành tiên hóa. Long Trần đơn giản không cách nào biểu đạt đối lao giả kia lòng cảm kích. Phải biết, thần hỏa linh trì bên trong thế giới chi nguyên, là vậy vì quý giá, Long Trần một người háo tổn không biết bao nhiêu. Nếu như không phải lão giả kia cố ý hại hắn, hắn căn bản không lấy được nhiều như vậy thiên địa linh nguyên, dù là hắn trở thành thiên sư, thư viện cũng tuyệt đối không chịu hao phí nhiều như vậy thiên địa linh nguyên cho hắn. Lần này Long Trần tương đương buồn bực thanh âm phát đại tài. Đông nhiên đại cửa bị mở ra, mấy vị lao giả vọt vào, gặp Long Trần chính đang mặc quần áo, không khỏi hoảng hốt. Ngươi còn sống à? Hẳn là đi, nếu như ta chết rồi, các ngươi còn có thể nhìn thấy ta, nói rõ các ngươi cũng đã chết, ngươi nếu là cảm giác được các ngươi còn sống, ta cũng hẳn là còn sống. Long Trần cầm quần áo mặc, tâm tình vui vẻ, đối bọn này lao giả cười nói. Bọn này lao giả đều là người phụ trách nơi này, đồng nhiên trận pháp phát ra cảnh báo, tất cả miệng cống đều bị mở ra, phóng tới một cái thần trì, đem bọn hắn giật nảy mình, vội vàng tới xem xét. Vốn cho là nơi này cho dù có người, cũng đã sớm hài cốt không còn, lại không nghĩ rằng thấy được một cái nhảy nhót tưng bừng người. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều sợ ngây người. Nơi này xảy ra chuyện gì? Sau một lúc lâu bọn hắn mới phản ứng được. Các ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Làm sao nước lập tức liền phun ra ngoài, kém chút đem ta cho sặc chết, may mà ta thủy tính không kém. Tốt, ta kết thúc, các ngươi kiểm tra một chút đi, nhìn xem có phải hay không trận pháp chỗ đó có vấn đề. Long Trần nói xong. Cứ như vậy rời đi. Long Trần rời đi thời điểm, nhìn thấy thông trên đường, đứng đấy không ít người, có nam có nữ, từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn chính tại tẩy lễ đâu, đồng nhiên nước liền không có, một mặt mộng bức. Long Trần đi ra lúc, cũng không nhìn thấy cái kia dẫn hắn tiến đến người, đoán chừng bị lão giả kia mang đi. Lão nhân này cũng rất giàu hoạt, đem người kia mang đi. Chẳng khác nào mang theo một trương hộ thân phù, nếu như Long Trần đoán không sai, người kia hẳn là đã bị giết. Rất có thể sẽ biến thành sợ tội tự sát giả tượng, tương đương đến cái không có chứng cứ, lao đầu kia đã dám tự mình động thủ, đã nói lên hắn có đầy đủ tự tin, xóa đi hết thẻ chứng cứ. Mà Long Trần chỉ chứng, trên cơ bản không có ý nghĩa gì, bởi vì Long Trần căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, bằng vào thanh âm liền có thể cho hắn định tội, càng thêm không có khả năng. Cho nên Long Trần lười đi phí cái kia tâm, bất quá lần này, cũng cho Long Trần gõ cảnh báo, đối mặt bọn này chỗ nào cũng có ra hỏa, tuyệt đối không có thể phớt lờ. Long Trần cưỡi truyền tống trận, trở về trụ sở của mình, vừa mới dọc theo đường hành lang, đi đến giữa sườn núi, đống nhiên trong lòng báo động, thân thể như thiểm điện phía bên phải lóe lên. Xuy! Một đạo mũi tên cơ hồ dán Long Trần xương sườn bay qua, không khí đánh lấy xoáy, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, cái kia mũi tên vậy mà đem bên cạnh một khối nham thạch xuyên thủng. Y mắng tiễn! Long Trần trong lòng giật mình, loại này tiễn, Quách Nhiên sử dụng tới, mỗi lần gặp được đối thủ cường đại, Quách Nhiên đều từng dùng qua, loại này mũi tên vô thanh vô tức, lệnh vô số cường giả nuốt hận. Quách Nhiên đã từng dùng nó từng đánh chết rất nhiều so với hắn còn muốn đối thủ cường đại. Xuy xuy xuy. Long Trần tránh đi một mũi tên, ngay sau đó một chi lại một mũi tên vô thanh vô tức phóng tới. Long Trần tránh trái tránh phải, né qua cái kia mũi tên về sau. Mũi tên đem đại thụ núi đá xuyên thủng, bộc phát tiếng vang. Thật nhanh. Long Trần liên tục né tránh, cái kia mũi tên vô thanh vô tức. Long Trần toàn bằng đối nguy hiểm cảm giác, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi, thậm chí liền tìm kiếm đối thủ phương vị cơ hội đều không có. Long Trần liên tục tránh né, chung quanh không có chỗ có thể tránh hiểm, hiển nhiên đối phương là đã sớm mai phục tốt, đợi đến hắn lại tới đây, mới bỗng nhiên phát động công kích. Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, nhưng cũng không phải là vạn năng, có đôi khi hết thể cường giả. Có đặc biệt nhằm vào cảm giác ám sát thủ đoạn. Thậm chí có ít người, tại ám sát đối tượng xuất hiện trước, tiến hành bản thân thôi miên, để cho mình tạm thời quên ám sát mục đích, khi đối phương bước vào dự định phạm vi về sau, dùng cảnh báo trang bị tỉnh lại mình, lấy tương tự thủ đoạn, đến tránh né đối phương cảm giác. Đối phương là một cái đáng sợ cung tiễn thủ, công kích thời điểm không riêng vô thanh vô tức, mà lại là lấy hình cung tiễn đến công kích. Cũng không phải là nhắm chuẩn xạ kích, mà là một loại đánh giá bắn. Loại này bắn tên phương thức là đáng sợ nhất, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, chuyên môn lấn gạt người bản năng, khi phát hiện mắc lửa thời điểm, liền đã trúng tên. Long Trần một trận nổi nóng, mình phảng phất bại lộ tại hoang dã con thỏ, trở thành người khác bia sống, với lại người kia cách hắn cực xa, hắn không làm gì được đối phương. Long Trần một đường phi nước đại một đường tránh né, cực kỳ mạo hiểm tránh né mấy chục mũi tên, Long Trần rốt cục vọt tới phía trước một tòa động phủ phương, một quyền nện ở động phủ đại trên cửa, một tiếng bạo hưởng, cái kia động phủ đại môn bị Long Trần một quyền đập nát. Long Trần lách mình tiến vào trong động phủ, rốt cục có một cái tị nạn chỗ, tại Long Trần xông vào động phủ, chỉ gặp trong động phủ một nam một nữ một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Tình cảm người ta tại làm xúc tiến tình cảm vận động đâu. Nữ tử kia một tiếng kêu sợ hãi, cầm quần áo lên vào bên trong chạy tới, mà nam tử kia giận dữ, vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần đạp một cước. Xuy. Một đạo mũi tên cơ hồ dán cái kia khuôn mặt nam nhân gò má bay qua, nếu như không phải Long Trần một cước kia, đầu người nọ sọ đều sẽ bị mũi tên đâm xuyên. Người kia dọa đến nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Xuy xuy xuy. Lần lượt lại có mấy đạo mũi tên bay vào trong động phủ. Bất quá đây đều là loạn xạ. Long Trần không cần tránh né. Long Trần sắc mặt tâm trầm. Linh hồn chi lực triển khai. Cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kết quả thần trí của hắn chỉ bắt được một trận không gian ba động. Sau đó thì cái gì cũng bị mất. Hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến. Đánh lén không thành dùng truyền tống phụ chạy trốn. Đại ca, đa tạ. Người kia một mặt vẻ hoảng sợ, đối Long Trần nói lời cảm tạ, vừa rồi nếu như không phải Long Trần, hắn đã chết. Huynh đệ, không có ý tứ, làm trễ nải chuyện tốt của ngươi, có cơ hội bồi thường ngươi. Long Trần nói xong, chạy vội mà ra, Rất nhanh hắn tại một đỉnh núi, tìm được một cái điểm dừng chân, nơi này phi thường ẩn nấp. Coi như ngươi có thể đào tẩu lại như thế nào. Khí tức làm loạn thì đã có sao, linh hồn ba động lại không thể lập tức tán đi, lão tử nhớ kỹ ngươi. Long Trần sắc mặt tâm trầm, hắn đời này còn là lần đầu tiên bị người khi biếng ngắm, lại ngay cả người ta cái bóng đều không sờ đến, trong lòng lửa đều muốn bốc cháy. Chương 2946, chuẩn bị đột phá. Người cũng thất bại. Sở Dương nhìn bên cạnh một người nam tử, hơi kinh ngạc địa đạo. Bên cạnh hắn là một vị vóc dáng không cao, sắc mặt đen kịt, bề ngoài xấu xí nam tử, nhưng là khiến người kinh dị chính là, hắn vậy mà mọc ra một đôi ưng con mắt, nhìn qua sắc bén khiếp người. Người này là Sở Dương thủ hạ một tên đáng sợ cung tiễn thủ, là nhân tộc cùng thiên ưng nhất tộc hôn huyết hậu đại, một đôi mắt có thể nhìn thấu người tất cả nhược điểm, giết người vô số, với lại từng đánh chết rất nhiều đáng sợ cường giả. Là Sở Dương thủ hạ đắc lực nhất hãn tướng thứ nhất, cũng là hắn tuyệt mật át chủ bài, tùy tiện không bại lộ người trước. Sở Dương đối nó lực sát thương, có cực lớn lòng tin, xuất kỳ bất ý phía dưới, không có người nào có thể tránh qua hắn ám sát. Nguyên lai giới luật viện lão giả kia sau khi thất bại, lập tức thông chi Sở Dương, để Sở Dương làm ra ám sát chuẩn bị, lần thất bại này, làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Dựa theo Sở Dương tính toán, Long Trần trải qua một lần trở về từ cõi chết về sau, trên tinh thần tất nhiên sẽ có nhất định thư giãn, đây là săn giết Long Trần thời cơ tốt nhất. Dựa theo bình thường logic, bọn hắn sau khi thất bại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chùi đít, lấy ứng phó Long Trần báo cáo, hẳn là ở vào trong lúc bối rối. Mà Long Trần cũng đúng là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Sở ra một chiêu sau khi thất bại. Lập tức phát ra chiêu tiếp theo, giết Long Trần một trở tay không kịp, cho nên Long Trần mới nộ khí trùng thiên, bị gài bẫy tư vị không dễ chịu. Chỉ bất quá để Sở Dương không nghĩ tới chính là, xuất kỳ bất ý phía dưới, vị này đáng sợ cung tiễn thủ, vậy mà thất bại, làm hắn có chút không dám tin tưởng. Người này đối nguy hiểm cảm giác quá kinh khủng, ta chuyên môn mê hoặc người ta cảm giác tiễn thuật, vậy mà đối với hắn vô hiệu. Cái kia mắt ưng nam tử trầm giọng nói. Hắn là một vị cường giả khủng bố, mạnh mẽ hơn hắn người, không biết có bao nhiêu người nuốt hận tại hắn dưới tên. Hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, nhưng là hôm nay, lòng tin của hắn bị đả kích. Hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất thất thủ. Cái này Long Trần, sớm muộn sẽ trở thành chúng ta Sở ra họa lớn trong lòng. Lần này bỏ qua một lần cơ hội thật tốt, về sau muốn giết hắn. Sẽ càng ngày càng khó. Trong mật thất, ngoại trừ cái kia mắt ưng nam tử cùng Sở Dương bên ngoài, Sở Hoài Nhân cùng một vị khác lão giả cũng ở tại chỗ. Vị lão giả kia sắc mặt tâm trầm, đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ, tại dưới tình huống đó, Long Trần là làm sao làm được không chết. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Sở Hoài Nhân cũng không tin, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn mấy trăm van đồng thời mở ra. Sinh ra lực lượng khủng bố cỡ nào, liền xem như Sở Hoài Nhân loại cường giả cấp bậc này, cũng sẽ trong nháy mắt hải cốt không còn, nhưng là Long Trần chính là như vậy còn sống, một điểm đạo lý đều không nói. Mà Sở Dương thủ hạ đệ nhất cung tiễn thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới đánh lén, vậy mà cũng không thể đắc thủ, với lại đừng nói đắc thủ, liền y phục bên cạnh đều không quét đến, cái này tiểu khiến người cảm thấy càng phát chấn kinh. Nếu như nói thần hỏa linh trì bên trong, Long Trần trên thân khả năng có cái gì đặc thù bảo vật gia trì, tránh thoát một kiếp, nhưng này mắt ưng nam tử ám sát, liền là chân chính dựa vào thực lực. Không có gì, hai lần xuất thủ, chúng ta đều làm được rất sạch sẽ, Long Trần coi như biết là chúng ta làm, cũng không có chứng cứ, không làm gì được chúng ta. Với lại dạng này cũng tốt, có một cái ra dáng đối thủ. Sinh hoạt mới càng có ý tứ, càng là đối thủ cường đại, giết liền vượt qua nghiện. Sở Dương khẽ mỉm cười nói. Dương Nhi, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất ta, Long Trần người này vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Sở Hoài Nhân nhắc nhở. Sở Dương khẽ mỉm cười nói, ta xưa nay sẽ không đánh giá thấp bất kỳ một cái nào đối thủ, các ngươi yên tâm đi, kỳ thật mặc kệ là từ trên thực lực vẫn là thủ đoạn bên trên, tại nội viện bên trong, ngoại trừ hai người kia, ta còn thực sự không sợ ai. Hiện tại chúng ta Sở ra, bởi vì Sở cũng chết, mà uy danh tổn hao nhiều, hiện tại đã không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Lúc cần thiết, chúng ta cần lộ ra nanh vuốt của mình. Sở Hoài Nhân trầm ngâm một chút gật đầu nói, xác thực như thế, một chút bị chúng ta thu mua người, gần nhất bắt đầu có chút gạt chúng ta, đám người kia, cho là chúng ta Sở ra thật không được, một đám ngu xuẩn. Nhưng là ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn giá trị lợi dụng, cho nên chúng ta cần tìm một cơ hội tiến hành phản kích. Chỉ bất quá lần này ám toán Long Trần thất bại, chúng ta tạm thời không có có gì tốt cơ hội, chỉ có thể trước gần nhẫn một cái. Hai vị tộc thúc cũng phải chú ý, không muốn bị người ta tóm lấy nhược điểm. Cái kia Long Trần mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ai biết hắn có thể hay không ra cái khác yêu thiêu thân, dẫn chúng ta phạm sai lầm. Sở Dương nói. Sở Hoài Nhân gật đầu nói, bất quá, ngươi có thể như thế trầm ổn, để cho ta cảm thấy rất vui mừng. Nếu như đệ đệ ngươi, có ngươi một nửa trầm ổn, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Tốt, chúng ta đi về trước. Sở Hoài Nhân hai người sau khi rời đi, cái kia mắt ưng nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, muốn hay không cùng ám ảnh chào hỏi, nếu có hắn phối hợp, hai người chúng ta tuyệt đối có thể xử lý Long Trần. Sở Dương lắc đầu nói, vô dụng, một phương diện Long Trần không phải người ngu, đồng dạng thua thiệt, sẽ không ăn hai lần, các ngươi rất khó tìm đến cơ hội ra tay. Mặt khác liền tính hai người các ngươi xuất thủ, Long Trần có chuẩn bị, các ngươi cũng rất khó thành công không nói, còn dễ dàng bại lộ mình, một khi bại lộ, vậy thì phiền toái. Long Trần phía sau có giới luật viện thủ tọa chỗ dựa, hắn đang lo tìm không thấy chúng ta Sở ra nhược điểm đâu, các ngươi này bằng với là mình tặng đầu người. Vậy làm sao bây giờ? Mắt ưng nam tử hỏi. Không nóng nảy, cơ hội khẳng định sẽ có, không nhất thời vội vã, Long Trần nhược điểm rất nhiều, lá bài tẩy của chúng ta càng nhiều, đùa chơi chết hắn là chuyện sớm hay muộn. Lần này làm hắn không chết, chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ hắn còn có thể giúp ta một chút bận điệu. Sở Dương mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn nhẹ nhàng xoa nắn trên cổ tay một chuỗi tràng hạt, cái kia tràng hạt phía trên, khắc lấy một thân ảnh. Nếu như Long Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình phát hiện, cái kia tràng hạt phía trên, khắc họa cái thân ảnh kia, lại là đan cốc cung phụng một vị khắc thần minh, Lạc Thiên Dạ. Thần hỏa linh trì sự kiện dẫn đến thần hỏa linh trì đóng lại 3 ngày, đến tiến hành kiểm tra, cuối cùng cho ra kết quả là, đại trận xảy ra vấn đề, chữa trị sau bình thường mở ra. Long Trần chiếm được tin tức này, nếu là lúc trước nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, hắn hiểu được cái gì gọi là khó được hồ đồ, người thông minh, học được hồ đồ, đó là một loại trí tuệ, mà hồ đồ người chứa thông minh. Cái kia chính là ngớ ngẩn, mà loại người này thật là nhiều nhất, cũng tỉ như Long Trần trong mắt Sở Dương Sở Cuồng hai huynh đệ. Long Trần tự nhận tại mưu trí bên trên, tuyệt đối không bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là trải qua thiên vũ đại lục diệt thế chi chiến hậu, hắn phát hiện, cái gọi là mưu trí, thật bất quá là một cái chuyện cười lớn. Chuyện của tôi. .vn Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu trí liền là vô nghĩa. Long Trần thậm chí độ dài hối hận, bình thường nếu như đem đùa nghịch tiểu thông minh cái kia cỗ sức lực, dùng tại chân thật trên tu hành, thiên vũ đại lục trận chiến kia, liền sẽ không thảm như vậy, cũng không trở thành trơ mắt nhìn, khúc kiếm anh, lao đầu tử, lang vân tử, hồ phong bọn người từng cái chết đi. Cho nên tại tiên giới, Long Trần từ bỏ đi phí tâm tư tính toán, hắn muốn đem toàn bộ tinh lực, dùng tại trên tu hành. Mục Thanh Vân bọn người bởi vì thần hỏa linh trì tại chữa trị, dẫn đến tẩy lễ trì hoãn, mà lựa chọn bắt đầu trước nhận người, mà Long Trần đi qua một ngày nghỉ ngơi về sau, thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Long Trần đi tới đan viện. Tại đan ngoài viện vây, tìm một cái tương đối an toàn khu không người, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa thời điểm, Long Trần trong đôi mắt, có ngọn lửa bắt đầu lưu chuyển. Hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, Long Trần quanh thân khí huyết tạo thành to lớn hỏa diễm, Long Trần rốt cục bắt đầu trùng kích thần hỏa cảnh. Chương 2947, nhóm lửa sao trời. Thần hỏa cảnh, là đem thần hỏa chi trùng nhóm lửa. Long Trần nhìn qua tương quan thư tịch, tại cảnh giới này, trên cơ bản tất cả mọi người là muốn trước ngưng tụ hỏa trùng. Cái này quyết định một người sự phát triển của tương lai phương hướng, kim, gỗ, nước, lửa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, tối, hồn, máu, xương, tinh, khí các loại vô số chủng loại. Tại người đạt tới thuế phàm đỉnh phong, đi qua tẩy lễ về sau, liền sẽ rõ ràng mình địa phương nào mạnh nhất, sau đó lựa chọn mạnh nhất thuộc tính, đi ngưng tụ hỏa chủng. Nếu như một người là một thuộc tính cường giả, như vậy thì ngưng tụ gỗ hỏa chi loại, dạng này một khi bước vào thần hỏa cảnh về sau, trên người hắn cái khác có thuộc tính liền sẽ bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển đổi thành một thuộc tính lực lượng, dạng này sẽ để cho lực lượng của hắn càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần. Cho nên ngưng tụ thần hỏa chi chủng, bình thường đều chọn mình mạnh nhất thuộc tính, cũng là mình muốn phát triển thuộc tính, tỉ như Mục Thanh Vân, bởi vì là kiếm tu, nàng chọn nhóm lửa tinh thần chi hỏa, dạng này sẽ để cho tinh thần của nàng càng chuyên chú, lại càng dễ dung nhập kiếm đạo. Mà Lạc Băng Lạc Ngưng, thuộc về tiên tu, bình thường đều chọn tu hồn, nhưng là Lạc gia bởi vì có tổ huyết truyền thừa, các nàng khẳng định chọn nhóm lửa tinh huyết chi hỏa, dạng này các nàng về sau tu hành gia tộc thuật pháp, liền sẽ làm ít công to. Nhóm lửa thần hỏa, bình thường cần từ rất nhiều phương diện đi cân nhắc, không thể quơ đua cả nắm. Đại đa số người đều bởi vì làm bối cảnh, huyết mạch, truyền thừa cùng tự thân nguyên nhân, lựa chọn khác biệt tu hành phương hướng. Nhưng là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết, không có bất kỳ cái gì phương hướng phát triển. Long Trần trước đó nghiên cứu qua, muốn hay không đi thể tu lộ tuyến, dạng này sẽ lệnh nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Nhưng là hắn cường đại, không riêng gì nhục thân chẳng qua là tinh thần chi lực vật dẫn. Hắn lực lượng mạnh nhất, hẳn là trong cơ thể 108.000 sao trời. Tinh thần chi lực vô cùng vô tận, muốn phát huy lực lượng của bọn hắn, nhất định phải có một cái thân thể cường tráng, nếu không căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn nó. Nhưng là nếu như ánh sáng chuyên chú thân thể, mà không để ý đến 108.000 sao trời, lại có một ít bỏ gốc lấy ngọn ý tứ, rất có thể sẽ đi hướng một đầu sai lầm đường. Bây giờ Long Trần, chẳng khác gì là sờ tảng đá qua sông, căn bản vốn không biết đường phía trước là cái dạng gì, nhưng là thời gian không chờ người, hắn không có khả năng hoa thời gian mấy năm đi nghiên cứu. Với lại coi như hoa thời gian mấy năm đi nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra kết quả gì đến, cho nên, Long Trần dứt khoát cắn răng một cái gì đều không nghĩ, đi theo cảm giác mà tính. Ông! Long Trần hai tay để trần, ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn phía trên, hai tay kết ấn, một thân khí huyết bộc phát, lực lượng khổng lồ, lệnh không gian vặn vẹo, không cần tận lực đi dẫn động, lực lượng toàn thân đều bị nhen lửa, tại quanh thân tạo thành to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt, Long Trần dưới thân nham thạch, rất nhanh liền bị đốt đỏ lên, chung quanh cỏ cây, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Thần đạo chi hỏa, liền là đem thân thể bên trong tất cả năng lượng, toàn bộ dẫn phát ra, kim, gỗ, nước, lửa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, tối, hồn, máu, xương, tinh, khí các loại vô số loại lực lượng, đều hiện ra ở trước mắt. Dựa theo trên sách ghi chép, lúc này, phi thường dễ dàng cảm nhận được mình cường đại nhất một phương diện, chỉ cần đem nhóm lửa, trên cơ bản liền sẽ không sai. Vì cái gì ta lại không nhìn thấy? Long Trần trước mắt các loại phù văn đang thiêu đốt, tại hỏa diễm bên trong bay múa, mỗi một loại màu sắc phù văn, đại biểu cho một loại năng lượng, có thể dùng tâm linh cảm nhận được nó tồn tại. Dựa theo trong sách vở ghi chép, một người cái gì lực lượng mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, cái kia phù văn lại càng lớn, nhan sắc cũng càng sâu, phi thường dễ dàng phân biệt. Nhưng là Long Trần chung quanh tất cả phù văn, nhan sắc đều là giống nhau, lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau. Long Trần vẫn cho là huyết nhục của mình chi lực mạnh nhất, nhưng là đại biểu cho huyết nhục chi lực phù văn, cũng không so cái khác phù văn đại. Chẳng lẽ nói, ta tất cả lực lượng đều là bình quân? Không đúng, tại kim, gỗ, nước, thổ các phương diện, ta một điểm thiên phú đều không có a. Với lại hỏa diễm cùng lôi đỉnh chi lực, cũng không là của ta, đều là hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi đến khống chế, cùng ta không có quan hệ gì, trừ bỏ ngoại lực, ta cường đại nhất cũng chính là nhục thân cùng linh hồn, nhưng là vì cái gì căn bản nhìn không ra bọn chúng cùng người khác địa phương khác nhau đâu. Long Trần nhìn xem quanh thân bay múa phù văn, có chút trợn tròn mắt, thần hỏa cảnh, liền là một đầu ngã tư đường. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một đầu, một khi chọn sai, cái kia thật phải xong đời. Hô! Long Trần rơi vào đường cùng, tiếp tục phóng thích lực lượng của mình. Long Trần quanh thân hỏa diễm càng phát thiêu đốt liệt, không gian bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa này, chẳng khác gì là một loại bản mệnh chi hỏa, không thể phóng thích qua thời gian dài, nếu không sẽ thiêu đốt tuổi thọ. Nhưng là Long Trần nhất định phải đem hỏa diễm chi lực mở tối đa. Dạng này mới có thể đem tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra, không có một chút cất giữ tình huống dưới, lại càng dễ nhìn thấy mình mạnh nhất một mặt. Theo Long Trần quanh thân hỏa diễm bộc phát, chỉ gặp một vòng ánh sáng, lấy Long Trần làm hoạch tâm cấp tốc khuyết tán, trong nháy mắt kéo dài mấy trăm dặm, một đạo hỏa diễm chi trụ phóng lên tận trời, cảnh tượng dọa người. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hù chết, phải biết. Người bình thường trùng kích thần hỏa cảnh phạm vi, cũng liền phương viên 10 trượng trong vòng, mà coi như nội môn đệ tử tinh anh, hỏa diễm phạm vi, cũng đều tại phạm vi trăm trượng bên trong. Vượt qua ngàn trượng, cũng đã là nghe rợn cả người, mà Long Trần hỏa diễm phạm vi đã xông ra mấy trăm dặm, thẳng vào thiên cung, làm cho không người nào có thể tin. Đây chứng, làm sao vẫn là như vậy? Long Trần giận dữ. Theo hắn điên cuồng phóng thích lực lượng, phù văn sắc thực biến lớn, nhan sắc cũng thay đổi sâu, thế nhưng là lại là cùng một chỗ biến lớn, cuối cùng, vẫn là không cách nào phân rõ ràng cái nào càng mạnh. Ông! Ngay tại Long Trần nộ khí trung thiên, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời bỗng nhiên run một cái, không đợi Long Trần kịp phản ứng, cái kia khắp thiên hỏa diễm. Trong nháy mắt bị 10 vạn 8 ngàn sao trời hút tới. Ông ngong ngong. Long Trần bản mệnh chi hỏa, xuất hiện tại tinh đồ bên trong, trong nháy mắt bị đánh nát, phân tán đến 10 vạn 8 ngàn sao trời phía trên. Phương viên mấy trăm dặm hỏa diễm, bị chia làm 10 vạn 8 ngàn phần, cùng viên kia khỏa ngôi sao to lớn so sánh, giống như là tại trong biển rộng đốt lên một cây ngọn nến, lộ ra như vậy yếu ớt. Nguyên lai cửu tinh bá thể quyết thần hỏa cảnh, là muốn bốc cháy 10 vạn 8 ngàn sao trời. Long Trần đại hỉ, hắn không nghĩ tới, căn bản muốn không cần muốn hắn làm cái gì, chỉ cần phóng thích lực lượng, là đủ rồi. Chỉ bất quá, còn không có cao hứng bao lâu, rất nhanh Long Trần sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bản mệnh chi hỏa quá yếu, vậy mà không cách nào thắp sáng những ngôi sao này, cái kia như là ngọn nến hỏa diễm. Căn bản là không cách nào đem sao trời nhóm lửa. Long Trần có thể cảm giác được, mỗi một viên tinh thần, đều đang ngó chừng cái kia tinh tinh chi hỏa, bọn chúng thật giống như đói khát cự long, nhìn chằm chằm một con chim sẻ, không biết nên không nên há mồm. Long Trần tâm thần toàn bộ đều tập trung vào 10 vạn 8 ngàn sao trời phía trên, sao trời đang lưu chuyển, tựa hồ tại chờ đợi càng nhiều hỏa diễm chi lực đưa chúng nó nhóm lửa. Thế nhưng là nhiều như vậy sao trời, Long Trần đem mệnh đốt rủi, cũng vô pháp đưa chúng nó nhóm lửa a. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Long Trần đầu góc phi tốc vận chuyển thời điểm, đột nhiên toàn thân lỗ chân lông nổ tung, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, Long Trần tâm thần vội vàng từ 10 vạn 8 ngàn sao trời bên trong rời khỏi. Phúc! Một thanh lợi kiếm đâm vào Long Trần trên thân, máu me tung tóe. Kém chút đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Chương 2948, Tiên giới thiên kiếp. Long Trần hoảng hốt, hắn cho là mình bị đánh lén, nhưng nơi này là đan viện khu vực, sợ cùng bọn người vào không được mới đúng. Long Trần lưng bị đâm ra một cái lỗ máu, toàn thân một trận tê dại, Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chửi ầm lên. Không phải nói tiên giới thiên kiếp, chỉ có tứ cực cảnh mới có thể xuất hiện a. Không biết lúc nào, Long Trần trên đỉnh đầu xuất hiện kiếp vân, mặc dù diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm dặm phạm vi, nhưng là vừa rồi một kích kia, kém chút đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Ông! Đúng vào lúc này, lại là một tia chớp chi kiếm rơi xuống, đối Long Trần lăng không chém xuống. Tại lôi đỉnh chi kiếm chém xuống trong nháy mắt, Long Trần cảm giác không gian chung quanh bị khóa chết, không cách nào tránh né. Vâng! Long Trần trên nắm tay, lôi đỉnh chi lực bao khỏa, một quyền nện ở cái kia lôi đỉnh chi kiếm bên trên, một tiếng bạo hưởng. Long Trần cả cánh tay bị chấn động đến máu thịt bé bét, cánh tay xương cốt bên trên tất cả đều là vết rạn, kém chút bị một kiếm vỡ nát. Lôi Long nhanh lên hấp thu, không phải liền xong đời. Long Trần đối Lôi Linh Nhi kêu to. Trên thực tế, căn bản vốn không cần Long Trần đi gọi, tại Long Trần bị kích thứ nhất lôi đỉnh chi kiếm đâm trúng thời điểm, Lôi Linh Nhi đã bắt đầu thay hắn thanh lý trong cơ thể lưu lại cuồng lôi lực. Bằng không hắn toàn thân tê liệt, căn bản là không có cách ngăn cản kích thứ hai. Thế nhưng là tại tiên giới, lần thứ nhất hấp thu thiên kiếp chi lôi, nơi này chính là tiên lôi, ẩn chứa tiên giới hủy diệt ý chí, cùng nó hấp thu phàm lôi cùng hung thú trong cơ thể lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải tại thần hỏa linh trì bên trong hấp thu đầy đủ thế giới nguyên lực, hiện tại Lôi Linh Nhi căn bản không năng lực hấp thu tiên lôi. Bất quá coi như nó có thể hấp thu, như muốn chuyển đổi thành lực lượng của mình, cũng cần thời gian nhất định, cho nên Long Trần một quyền kia bị thiệt lớn. Long Trần vừa sợ vừa giận, tại tiên giới thuế phàm cảnh là không có co thiên kiếp, đây là thường thức, hắn coi là tại tiên giới, hắn cũng là chúng sinh bên trong một thành viên, rốt cục có thể cùng mọi người. Kết quả thiên kiếp căn bản không quản nơi này là không phải tiên giới. Vẫn như cũ tìm tới hắn, với lại vừa ra tay, liền là tuyệt sát một kích, tại thiên kiếp trước mặt, Long Trần vậy mà lộ ra nhỏ yếu như vậy. Cái kia kinh khủng nhục thân, tại thiên kiếp trước mặt, thật giống như giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Ông! Đúng lúc này, đạo thứ ba lôi đỉnh chi kiếm chém xuống, Long Trần tay phải còn không có khôi phục, chỉ có thể dùng tay trái ngăn cản, kết quả một kích phía dưới. Cánh tay huyết nhục nổ tung, Long Trần đau hử một tiếng, té ngã trên đất. Lần này muốn mạng, tiên giới thiên kiếp, vậy mà như thế kinh khủng, căn bản vốn không để cho người ta sống a. Long Trần cắn răng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Bởi vì lấy Lôi Linh Nhi lực lượng bây giờ, căn bản không kịp thôn phệ những này kinh khủng tiên lôi. Xâm nhập Long Trần trong cơ thể tiên lôi càng ngày càng nhiều, Long Trần cảm giác thân thể phảng phất muốn nổ tung. Ông! Đống nhiên Long Trần trong cơ thể 108.000 sao trời một trận run rẩy, Long Trần trong cơ thể cái kia lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất tiên lôi chi lực. Lôi Linh Nhi đại hỉ, điên cuồng hấp thu những cái kia lôi đỉnh chi lực, không có cái kia cuồng bạo ý chí. Lôi đỉnh chi lực liền thành nó thuốc bổ. Trong nháy mắt đó Long Trần cũng sợ ngây người, hắn khiếp sợ phát hiện, lúc đầu 108.000 sao trời phía trên cái kia nho nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, Long Trần chấn động trong lòng, đúng lúc này, đạo thứ tư lôi đỉnh chi kiếm chém xuống, Long Trần cánh tay phải chấn động, hiện ra một cái hình rồng đồ án, đem cánh tay của hắn bao khỏa. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể chấn động, mặc dù vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng là cánh tay cũng chưa từng xuất hiện huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh. Lôi Long lực lượng mạnh lên, đã có thể vận dụng một bộ phận tiên lôi chi lực, đem Long Trần bảo vệ. Mà đúng lúc này, đại lượng lôi đỉnh chi lực, thông qua Long Trần cánh tay tràn vào Long Trần thân thể, đang tràn vào Long Trần thân thể trong nháy mắt, cùng bạo cái kia một phần lực lượng. Trong nháy mắt bị 108.000 sao trời hút đi. Mà 108.000 sao trời phía trên hỏa diễm, phảng phất bị xối lên dầu, lập tức làm lớn ra gấp mấy chục lần. Long Trần trong cơ thể, lưu lại lôi đỉnh chi lực, đều là năng lượng tinh thuần, bị lôi Long trong nháy mắt thôn phệ. Lúc đầu cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, giống như là mãnh thú, lôi Long còn chưa đủ mạnh, muốn ăn nó, quá lãng phí lực, cần từng miếng cắn xuống huyết nhục của nó mới được. Nhưng là 10 vạn 8 ngàn sao trời đem tiên lôi cuồng bạo ý chí hút đi, chẳng khác gì là đem đầu này mánh thu ra, xương, gân toàn bộ rút đi, lưu lại, toàn bộ đều là huyết nhục, lôi long thôn phệ về sau, cơ hồ có thể trong nháy mắt hấp thu. Với lại đạo thứ tư lôi đỉnh chi kiếm, so ba vị trí đầu đường lôi đỉnh chi lực cộng lại còn nhiều hơn, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao bên trên thần hỏa tăng vọt một mảng lớn, để Long Trần minh bạch, muốn bốc cháy 10 vạn 8 ngàn sao trời, nhất định phải dựa vào trời cướp lực lượng mới được. Đối mặt chung quanh oanh minh lôi đỉnh phù văn, Long Trần không còn bài xích, mà là chủ động hấp thu. Theo hắn hấp thu, 10 vạn 8 ngàn sao trời phía trên ngọn lửa càng lúc càng lớn. Lại là một tia chớp chi kiếm chém xuống, một kiếm này uy áp, so sánh với một kiếm, lại mạnh mẽ mấy lần. Cũng may lôi long đã có thể vận chuyển tiên lôi chi lực, một quyền xuống dưới, lôi đỉnh chi kiếm vỡ nát, đại lượng lôi đỉnh chi lực bị Long Trần hấp thu. Ông! Đúng lúc này, 10 vạn 8 ngàn sao trời bên trên hỏa diễm đã đạt đến trình độ nhất định, đồng nhiên hỏa diễm biến mất, tại những cái kia sao trời hạch tâm, xuất hiện từng cái nho nhỏ điểm sáng. Vâng! Lại là một tia chớp chi kiếm hạ xuống, Long Trần một quyền đón đỡ. Kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không khỏi hoảng hốt. Tại lôi đỉnh chi kiếm uy lực, vậy mà so trước đó một kiếm kia, cường đại mười mấy lần, lượng lớn lôi đỉnh chi lực tràn vào Long Trần thân thể. 10 vạn 8 ngàn sao trời trong nháy mắt hấp thu, đồng nhiên những cái kia sao trời từ trong ra ngoài, lại bị đốt lên, bắt đầu bốc cháy lên. Long Trần tính một cái, vừa rồi một kiếm kia, chính là kiếm thứ 7. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm, đằng sau còn có hai kiếm. Quả nhiên, hư không bên trên lôi đỉnh giao thoa, thanh thứ 8 lôi đỉnh chi kiếm bắt đầu ngưng kết, một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, đem Long Trần khóa chặt. Ông! Long Trần trong tay một thanh lôi đỉnh trường thương hiện hiện, đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần cũng không dám lại dùng nắm đấm ngăn cản. Vâng! Một kiếm kia rốt cục chém xuống. Long Trần trường thương đánh ra, một tiếng bạo hưởng, trường thương cùng lôi đỉnh chi kiếm đồng thời sụp đổ. Long Trần bị đánh bay ra thật xa, đầy bùi đất từ dưới đất bò dậy. Ông! Đúng lúc này, Long Trần phong phủ tinh bỗng nhiên run một cái, lại bị đốt lên. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện toàn bộ tinh đồ bắt đầu thiêu đốt, tất cả sao trời hỏa diễm ngưng tụ ở cùng nhau, tuôn hướng phong phủ tinh bị nhen lửa về sau. Hỏa diễm chi lực, thẳng đến ngọc hành tinh mà đi. Ngay sau đó là tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn, lục tinh cùng tinh đổ bên trong tất cả sao trời bắt đầu thiêu đốt. Long Trần cảm giác, bọn chúng thật giống như linh đan, sắp ra lò, còn kém cuối cùng một mồi lửa đợi. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bên trên xuất hiện bạo hưởng, kiếp vân trong nháy mắt co rút nhanh, phương viên mấy trăm dặm kiếp vân. Hội tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, đối Long Trần lăng không chém xuống. Đây là muốn ta chết ta. Long Trần vừa sợ vừa giận, một kích này mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, rõ ràng là muốn giết chết hắn. Tới đi, liều mạng. Long Trần gầm thét, trong tay lôi đỉnh trường thương hiện hiện, nhìn chằm chằm cái kia như là thiên thần chi kiếm lôi đỉnh cự nhân. Vâng! Lôi đỉnh chi kiếm chém xuống. Long Trần tựa như sâu kiến nhỏ bé, một kiếm rơi xuống, Long Trần chỗ núi cao, trong nháy mắt sụp đổ. Chương 2949, Thấn Thăng Thần Hỏa Cảnh. Cái kia lôi đỉnh chi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí rơi xuống, Long Trần dưới chân đại sơn, trong nháy mắt bị đánh nát, khói bụi phóng xạ ra ngoài vạn dặm. Hô! Đầy trời trong bụi mù, một đầu dài đến 10 trượng lôi đỉnh chi long bay ra. Trong nháy mắt biến mất tại trong bụi mù. Lôi long vừa mới bay đi không đến thời gian 10 hơi thở, liền có một đám người chạy như bay đến, hiển nhiên bị động tĩnh bên này hấp dẫn, bất quá bọn hắn tới chậm một bước, chỉ có thấy được bị đánh nát dãy núi, cùng giữa thiên địa lưu lại hủy diệt ý chí, lại không thấy được bất luận bóng người nào. Hô! Tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, lôi long tìm một cái huyệt động, trong huyệt động có một đầu mãnh thú. Bị lôi long đánh chết, xác định chung quanh sau khi an toàn, Lôi Long mới đưa Long Trần đem thả xuống. Lúc này Long Trần thân thể, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng một kích kia, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí. Nếu như là người ta, sớm đã bị hủy diệt ý chí phá hủy sức phản kháng, mà ngoan ngoãn bị thiên kiếp chém giết, cái kia là làm người tuyệt vọng không thể ngăn cản ý chí. Long Trần tiếp tục chống đỡ, nhưng là thân thể bị trước nay chưa có trọng thương, người nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Lôi Long cứ như vậy lặng lặng trông coi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến thứ tư thiên Long Trần mới chậm rãi tỉnh dậy về sau, Long Trần cơ hồ cảm giác không thấy thân thể của mình. Mẹ, thật tác độc, kém chút liền treo. Long Trần một trận hoảng sợ, tại phàm giới, Long Trần cũng là trải qua trùng điệp lôi kiếp, sớm đã thành thói quen. Nhưng là tiến vào tiên giới về sau, tiên giới thiên kiếp vậy mà như thế kinh khủng, hắn lộ ra như thế yếu đuối. Bất quá Long Trần tỉnh dậy về sau, không gian hỗn độn bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, đang từ từ chữa trị Long Trần thân thể. Tại Long Trần hôn mê thời điểm, nó cũng tại vận chuyển, nhưng là Long Trần sau khi tỉnh lại, vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh. Tại không gian hỗn độn vì Long Trần chữa thương thời khắc, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện 10 vạn 8 ngàn sao trời, đã đình chỉ thiêu đốt. Nhưng là tại 10 vạn 8 ngàn sao trời bên trong, Long Trần cảm ứng được lực lượng cường đại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, 10 vạn 8 ngàn bên trong tinh thần chi lực, sẽ trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Đối mặt 10 vạn 8 ngàn sao trời, Long Trần vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, 10 vạn 8 ngàn sao trời, thật giống như 10 vạn 8 ngàn cái hồ nước. Tại thiên địa linh trì bên trong, trải qua thế giới nguyên lực tẩy lễ, những này hồ nước bị mở rộng trở thành biển cả, không quang lượng thay đổi, chất cũng thay đổi. Trước kia Long Trần rút ra lực lượng của bọn chúng tựa hồ có một cái miệng cống, đem lực lượng từng chút chuyển vận cho Long Trần cung cấp bền bỉ lực lượng chi nguyên. Mà đốt lên thần hỏa về sau, cái này miệng cống trong nháy mắt phóng đại, lớn đến có thể tại số cái thời gian hô hấp bên trong, đưa chúng nó tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, nguyên bản nước biển, một khi bị ngọn lửa châm, liền lại biến thành kinh khủng nham tương. Hiện tại Long Trần có trong nháy mắt đem nham tương nổ tung lực lượng, hơn nữa còn không phải một ngôi sao, mà là trong nháy mắt đem 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lực lượng toàn bộ dẫn bạo. Đó là một loại có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Long Trần sở dĩ cảm thấy sợ hãi, là bởi vì lực lượng kia một khi phóng xuất ra, thế giới không có hủy diệt, chính hắn trước hủy diệt. Bây giờ Long Trần, tại thần đạo kinh các, đọc vô số điển tịch, đã không còn là tiên giới thái điểu, đối với một chút tiên giới tiên pháp chiến kỹ, có hiểu rõ nhất định, tuy nhiên lại chưa hề có một môn công pháp, có cửu tinh bá thể quyết khủng bố như vậy. Cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, có thể hủy diệt thế giới, cũng sẽ hủy diệt mình, để cho người ta đối với nó tràn đầy kính sợ. Cửu tinh bá thể quyết, ngươi đến cùng là cấp bậc gì công pháp A? Long Trần nhìn xem 10 vạn 8 ngàn sao trời, cảm thụ được bọn chúng trong cơ thể cái kia năng lượng to lớn, không khỏi tự lẩm bẩm. Ngoại trừ 10 vạn 8 ngàn sao trời, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn lục tinh, cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần trong lòng hơi động, dẫn ra phong phủ tinh. Ông! Long Trần bản muốn thử xem phong phủ tinh có thay đổi gì, kết quả phong phủ tinh khẽ động, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao run lên bần bật, bắt đầu chậm rãi sáng lên, dọa đến Long Trần vội vàng đình chỉ. Long Trần dọa ra một trán mồ hôi, 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực vận chuyển về sau, lực lượng sẽ chuyển thâu cho thân thể, hắn hiện tại thân thể đều đã tàn phế, nếu là vận chuyển lực lượng của bọn hắn, cùng tự sát không có gì khác biệt. Một cái ý niệm trong đầu, mình kém chút đem mình cho đùa chơi chết, đây là chuyện gì a? Long Trần không còn gì để nói, cửu tinh bá thể quyết quá kinh khủng, về sau đến chậm rãi nghiên cứu mới được. Bất quá vừa rồi thăm dò qua đi, Long Trần phát hiện, cửu tinh bá thể quyết vận hành phương thức thay đổi, hắn hiện tại, không cách nào đơn độc vận dụng lục tinh chi lực. Hiện tại lục tinh chi lực, cùng 108.000 sao trời tương liên, muốn vận dụng lục tinh chi lực, liền sẽ trước kích hoạt 108.000 sao trời, nhưng là vận dụng tinh thần chi lực, lại sẽ không dính dấp đến lục tinh chi lực. Với lại Long Trần có một loại dự cảm, tiến vào thần hỏa cảnh về sau, lại mở ra lục tinh chiến thân, chỗ buộc phát ra lực lượng, sẽ vượt qua Long Trần tưởng tượng. Người khác thần hỏa, nhóm lửa chính là một loại nào đó thiên phú chi lực, nhưng là Long Trần thần hỏa đốt lên 108.000 sao trời cùng lục tinh, Long Trần cũng không biết về sau sẽ đi hướng một đầu dạng gì đường. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cửu tinh bá thể quyết công pháp, tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, liền nhìn Long Trần làm sao đi khống chế cùng vận dụng. Long Trần nằm dòng dã một ngày, thân thể mới dần dần bắt đầu khôi phục chi giác, hai ngày sau, thân thể rốt cục có thể đi lại, nhưng là vẫn như cũ phi thường suy yếu, lần này thương quá nặng đi, thứ ba thiên Long Trần mới khôi phục tám thành lực lượng, mới dám từ trong huyệt động đi tới. Thân thể khôi phục, Long Trần nắm chặt nắm đấm, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, với lại đối tại năng lượng trong thiên địa ba động, hắn có rõ ràng cảm giác. Đây chính là thần hỏa cảnh tiêu chí, nhưng cảm thụ thiên địa vạn đạo chi lực, bắt đầu khống chế vạn đạo cho mình dùng, thần hỏa cảnh mới là tiên giới tu hành bước đầu tiên. Ông! Long Trần trên ngón tay, hiện ra một tia chớp điểm sáng, khi cái kia điểm sáng hiện hiện, cấp tốc sáng lên. Xuy! Một tia chớp chi quang, từ Long Trần đầu ngón tay bay ra, đem một khối hơn một trượng dày nham thạch đánh xuyên, vết cắt chân nhắn như gương. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, thiên kiếp chi lực quả nhiên là sức mạnh đáng sợ nhất thứ nhất, lần này lôi long hấp thu thiên kiếp tiên lôi, cái này lực sát thương đơn giản doa người. Trước kia Long Trần thi triển lôi đình thuật, lôi đình chi lực buộc phát thời điểm, lại bởi vì cùng không gian ma sát, tạo thành nhất định hao tổn. Nhưng là tiến giai thần hỏa cảnh về sau, khi Long Trần thi triển lôi đình chi lực thời điểm, trong không khí lôi đỉnh nguyên tố trở nên sinh động, dạng này Long Trần công kích, trong không khí bắn ra, liền sẽ không còn có hao tổn, phát ra bao nhiêu lực, đến mục tiêu trên thân liền sẽ buộc phát ra bao nhiêu. Rất tốt, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, lần này tội không có phí công bị. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, hắn đi vào tiên giới, hắn rốt cục có một loại có thể khống chế vận mệnh tự tin. Long Trần lặng lẽ trở về đan viện, phát hiện đan viện cũng không có cái gì dị dạng, tựa hồ trận kia thiên kiếp cũng không có gây nên đan viện coi trọng, Long Trần cái này mới an tâm. Long Trần cưỡi truyền tống trận đi thẳng đến thần viện, tìm tới vị kia địa cấp đạo sư, trực tiếp nhận lấy nhân cấp đạo sư minh bài, mang theo minh bài thẳng đến thần đạo kinh cấp mà đi. Đại Phạm Thiên Kinh, ta tới. Chương 2950, tháng ra bại sản. Long Trần tiến nhập thần đạo kinh các, đem đạo sư minh bài sáng lên, cái kia thủ vệ đệ tử, rốt cục không còn ngăn đón hắn. Nội viện thần đạo kinh các tại kiểm tra phương diện, muốn so ngoại viện khắc nghiệt được nhiều, Long Trần trải qua 3 lần kiểm tra, mới tiến vào kinh các. Nội viện thần đạo kinh các, diện tích cùng ngoại viện thần đạo kinh các không sai biệt lắm, nhưng là thư tịch lại không đến ngoại viện 1/10. Rất nhiều giá sách cũng không lớn. Nhưng là bên cạnh giá sách, lại có 10 cái nhỏ hẹp tinh thất, cái kia tinh thất vẹn vẹn có thể dung thân một người. Nhỏ hẹp trong tinh thất, có một cái để đặt thư tịch trang bị, chỉ cần đem thư tịch để lên, trong tinh thất trận pháp sẽ khởi động, có thể giúp người, nhanh chóng ký ức nội dung trong sách. Bởi vì nội viện thần đạo kinh các bên trong, để đặt đều là vô cùng trọng yếu thư tịch, với lại thư tịch nội dung cực kỳ khổng lồ. Đọc lấy đến phi thường, cố hết sức, cho nên nội viện có như thế một cái đặc thù đọc sách thất. Nếu như là cái khác nội môn đệ tử, tiến vào một lần thần đạo kinh các, là cần giao nộp 100.000 tiền tinh mua vé vào cửa. Với lại sử dụng tinh thất, một lần liền cần 10.000 tiền tinh, có thể nói, nội viện đốt tiền đắt hơn, cho nên rất nhiều đệ tử, tiến nhập thần đạo kinh các, đều trước đó chuẩn bị kỹ càng. Một lần đem linh hồn chi lực hao hết sạch, học đủ vốn mới đi ra. Với lại nội viện thần đạo kinh các, không có cung cấp khôi phục linh hồn chi lực địa phương, cho nên người bình thường đều là dùng đan dược đỉnh lấy, thẳng đến thân thể không chịu nổi, mới rời khỏi, dù sao tiền đều phải tốn tại trên lưới đao. Long Trần bởi vì là nhân cấp đạo sư, có cái này phân thân là có thể miễn phí tiến nhập thần đạo kinh các, nhưng là học tập thư tịch cùng sử dụng đọc sách thất, lại là muốn mình bỏ tiền. Nội môn đệ tử tinh anh, rất ít trực tiếp sử dụng tiên tinh, mà là sử dụng tinh tạp, muốn học quyển sách kia, trực tiếp đem tinh tạp soát một cái, tiền liền sẽ khấu trừ, thư tịch mới có thể bị lấy xuống, nếu không có trận pháp bảo hộ, căn bản lấy không được. Thật hô a. Long Trần tiến nhập thần đạo kinh các, lúc đầu cùng với hưng phấn hắn, như là bị tạt một chậu nước lạnh, giống như bị hiện thực rút một bạt hai, lúc đầu tỉnh mộng. Lúc đầu Long Trần coi là nơi này cùng ngoại viện, bằng bản lãnh của mình đến đọc sách, kết quả là dựa vào bản thân tiền vốn đến đọc sách, nguyên lai là nghĩ, đem nơi này sách cho tất cả đều đọc mấy lần, hiện tại cũng chỉ có thể ha ha, tiền căn bản vốn không đủ. Long Trần một đường đi về phía trước, phát hiện nơi này bất luận cái gì một quyển sách đọc đến một lần phí tổn, liền không có thấp hơn 10.000 tiên tinh. 10.000 tiên tinh là ranh giới cuối cùng, cao muốn 5-6 vạn tiên tinh. Tại sao không đi đoạt đâu? Long Trần một trận nổi nóng, nhưng là ngẫm lại, đoạt nào có dạng này đến nhanh, tốt à, thư viện vơ vét của cải năng lực thật không phải bình thường cường. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, học vẫn là muốn học, coi như nơi này học phí đắt như thế, Long Trần phát hiện người nơi này vẫn như cũ rất nhiều. Rất nhiều đọc sách trong phòng đều bị người chiếm dụng. Với lại Long Trần còn chứng kiến không ít người sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, đã cho thấy cực độ mệt mỏi chi thần, nhưng như cũ đang liều mạng học tập. Long Trần gật gật đầu, có lẽ cao vé vào cửa cùng học phí, mới sẽ cho người càng thêm chân quý cơ hội, bên ngoài trong nội viện, nhưng không có người liều mạng như vậy. Người nơi này, đều đang bận rộn lấy. Cơ hồ nhìn cũng không nhìn người ta một chút, phi thường khắc khổ. Long Trần âm thầm cảm khái, đại đa số cường giả sở dĩ mạnh, là bởi vì bọn hắn so người ta chăm chỉ hơn. Long Trần một đường đi vào hỏa hệ công pháp bí tịch khu, phát hiện người nơi này, rõ ràng so địa phương khác người ít một chút, địa phương khác đọc sách thất kín người hết chỗ, có ít người thậm chí tại xếp hàng chờ đợi. Mà phiến khu vực này, rõ ràng ít đi rất nhiều. Mặc dù không đến mức trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tối thiểu không thấy được xếp hàng hiện tượng. Hòa Vân Trưởng, 10.007. Bạo Diễm Quyền, 21.000. Tử Diễm Khóa Càn Khôn, 40.006. Long Trần nhìn xem những này tiên thuật giá cả, không khỏi không còn gì để nói, quá mắc, cái này đòi tiền cũng quá độc ác. Chỉ bất quá Long Trần trên đường đi, đều không có tìm được Đại Phạm Thiên Kinh giá sách. Theo một đường hướng về phía trước, Long Trần tâm bắt đầu chìm xuống phía dưới, bởi vì càng đi về trước phương, thư tịch giá cả liền càng cao, rất nhanh Long Trần liền thấy 100.000 cấp tồn tại. Đi tới giá sách cuối cùng, thấy được một cái cây cột, cái kia cây cột là lấy tiên kim chế tạo, phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra ba động khủng bố. Cái kia cây cột bên trong, khảm nạm 4 bản hơn 1 xích vông, toàn thân lóe ra hỏa diễm thư tịch. Nó phảng phất tại thiêu đốt, tản ra cường đại uy áp. Đại Phạm Thiên Kinh. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy đến cái này 4 chữ lớn, Long Trần vẫn như cũ kích động đến trong lòng cuồng loạn. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh vừa đến 4 quyển. Long Trần nhìn xem cái này 4 bản sách, kích động không thôi, từ cái kia trong sách vở ba động, hắn tựa hồ cách trận pháp, liền có thể cảm nhận được bên trong kinh văn ba động, là quen thuộc như vậy. Thật là Đại Phạm Thiên Kinh, tuyệt đối không sai, 1-3 quyển, cùng ta học giống như lúc. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn thật tìm tới Đại Phạm Thiên Kinh. Quyển thứ nhất 500.000, quyển thứ 2 1 triệu, quyển thứ 3 1.500.000, quyển thứ 4 2 triệu, ta đi. Khi nhìn thấy phía trên phí tổn, Long Trần kém chút chửi ầm lên. 4 quyển cùng một chỗ học, muốn 5 triệu tiên tinh, đây cũng quá thất đức. Thư viện có phải hay không nghèo đến điên rồi à? Long Trần nhìn xem trên cây cột khắc nói rõ, Long Trần kém chút không có cười, trên đó viết, Đại Phạm Thiên Kinh thâm ảo khó hiểu, rất khó linh ngộ, người ngộ tính cao, cũng cần lặp lại nghiên tập mới có thể thành công, thận chi, thận chi. Nói cách khác, muốn tu hành Đại Phạm Thiên Kinh, một lần liền muốn thành công đó là không có khả năng, 3 lần 5 lần, 10 lần 8 lần có thể thành công đã là phượng mao lân giác. Cho nên, học trước đó muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì nơi này giá sách là theo này thu lệ phí, một lần tiêu hao khủng bố như thế tiên tinh, mấy chục lần xuống tới nếu là còn học không được, còn không phải tức giận đến đem giá sách đập. Có lẽ thư viện cũng biết có thể như vậy, mới ở chỗ này nói rõ, miễn cho dẫn tới đệ tử bất mãn. Long Trần tiếp tục đọc xuống, đồng nhiên có một kinh hỉ phát hiện. Nguyên lai, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 2 bên trong, bao hàm quyển thứ nhất nội dung. Đây là bởi vì, Đại Phạm Thiên Kinh kinh văn nhất định phải phối hợp thứ nhất quý quyển tâm pháp, mới có thể ngâm tụng ra quyển thứ 2 kinh văn, cho nên quyển thứ 2 kinh văn bên trong, liền đã bao hàm quyển thứ nhất tâm pháp. Mà quyển thứ 4 Đại Phạm Thiên Kinh, đã bao hàm 3 vị trí đầu quyển tâm pháp. Nói cách khác, Long Trần có thể trực tiếp đi sửa đi quyển thứ 4, không cần đi quản 3 vị trí đầu quyển. Long Trần vốn chính là hướng về phía quyển thứ 4 tới, nhưng là vạn nhất 3 vị trí đầu quyển cùng hắn tu hành khác biệt, như vậy hắn đi sửa đi quyển thứ 4, liền quá nguy hiểm. Loại chuyện này nhưng không có thể nói đùa, kém hơn một chút, đều muốn chết người. Mẹ, có phải hay không đoán chắc Lao Tử vừa mới phát một bút tài, cố ý đến dọa dâm ta? Long Trần cắn răng, lấy ra bản thân tinh tạp. Cái này tinh tạp bên trong, hết thể có 203 vạn tiên tinh. Số tiền này, đại bộ phận đều là đan viện cho hắn, theo thứ tự là nhân cấp đạo sư ban thưởng, địa cấp đạo sư ban thưởng, nhất tinh cực phẩm đan ban thưởng cùng nhất tinh bảo đan ban thưởng. Bây giờ lập tức liền muốn xuất ra đi 2 triệu, Long Trần trái tim đều đang chảy máu, nhưng là không có cách, vì Đại Phạm Thiên Kinh, đắt đi nữa cũng phải bỏ ra ngoài. Ông! Long Trần soát xong thẻ, thẻ bên trên biểu hiện chỉ còn lại có 30.000 tiên tinh. Sau đó Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 4 kinh thư run một cái, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện tại Long Trần trong tay. Sau đó cái kia cây cột từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa, đây là chuyên môn cho tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh đệ tử chuẩn bị lĩnh hội chỗ. Long Trần nắm cầm đạo quang đoàn, vừa muốn đi vào, đột nhiên phía sau truyền tới một lạnh lẽo thanh âm. Chậm rãi.